3. Phẩm tâm. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới. Tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng. Lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp. Tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá. Đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Biết thân như đồ gốm, chú tâm như thành trì. Chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Điều cha mẹ bà con không có thể làm được, tâm hướng tránh làm được tốt đẹp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chương thứ 3 kinh Pháp Cú. Chủ đề chính của chương này phân tích về sự chuyển hóa tâm như là một nhu cầu rất căn bản nhằm giúp cho hành giả thanh lọc toàn bộ các bận nhơ của tâm, nhờ đó nó thăng tiến trên con đường tâm linh và trở thành một bậc an vui hạnh phúc. Trọng tâm của nền minh triết Phật giáo là nằm ở chỗ làm thế nào để chuyển từ nội dung và các hoạt động của tâm khác hoàn toàn với một số tôn giáo đặt nặng về hình thức, vốn có thể được biểu đạt bằng lời nói, việc làm hay là những cái biểu đạt tương quan đối với thế giới xung quanh. Khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tâm đó, thì việc chuyển hóa nó phải được thực hiện ngay tận gốc rễ nhận thức. Có rất nhiều hành vi có thể xã hội không biết đến, luật pháp không truy cứu đến, và hầu như chỉ có bản thân của tác giả biết mà thôi. Thì về phương diện luật, người đó được xem là không có là một tội phạm. Nhưng về phương diện Phật học đó, thì quả khổ đau đó vẫn đeo bám người ấy như là một quy luật tất yếu. Do đó phân tích về tâm là phân tích về động cơ của các hành động. Theo đó sự chủ đạo dẫn hướng các hành vi, lời nói và việc làm đó, luôn luôn được thực hiện bởi tâm. Tu tập tâm là tu tập các điều thiện từ động cơ, và loại trừ các điều ác đó, thông qua các biểu đạt. Không nắm vững được cái cấu trúc tâm và động cơ của nó đó, ta sẽ thất bại trong việc đánh giá giá trị đạo đức của các hành động. Và nhờ phân tích từ góc độ này đó, thì những hành động nào có thể dẫn đến những kết quả không hài lòng vẫn không nên bị xem là tiêu cực, nếu cái động cơ và thiện chí phát xuất của người tạo ra hành động đó đó là tốt, là tích cực. Nhờ thấu hiểu được góc độ này, những nỗi khổ niềm đau, các hiểu lầm, sự quy đổi trách nhiệm hay là đổ thừa vân vân đó sẽ được giảm đi ở một mức khá đáng kể. Chương 3 của kinh Pháp Cú bắt đầu bằng bài kệ 33 và kết thúc ở bài kệ 43. 11 bài kệ, mỗi một bài là 4 câu, giúp cho chúng ta có một cái bức tranh toàn diện về nghệ thuật chuyển hóa tâm theo tinh thần Phật dạy. Đầu tiên là quán chiếu tâm như một cu cầu. Bài kệ 41 Đức Phật dạy như sau: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vắt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Quán chiếu thân và tâm như vừa nêu đó, chỉ như chúng ta thấy mối liên hệ hai chiều. Trong bối cảnh con người còn sống, mọi hành động của thân, bao gồm lời nói về việc làm, chẳng qua chỉ là cái biểu đạt của tâm mà thôi. Tâm đâu, thân đó. Tâm nghĩ gì, thân hành động như thế. Hay là tướng, tức là những biểu đạt bên ngoài đó, tùng tâm hiện. Đánh giá cái mối liên hệ tương quan như vừa nêu, chúng ta sẽ thấy được cái tính trách nhiệm của các hành động. Và việc làm chủ được tâm đó sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải rơi vào các tình huống nuối tiếc hay là hối hận về sau. Thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta cần phải nhận thức rõ sự tồn tại của thân là có giới hạn bởi thời gian. Dựa vào năm tháng ngày giờ chúng ta có mặt trên cuộc đời đó, và gọi là khai sinh, cho đến lúc mà chúng ta tắt hơi thở được gọi là khai tử. Khoảng thời gian đó đó ta đánh dấu đó là vô thường, hay còn họ hiểu một cách nôm na đó là tạm bợ đó, chẳng bao lâu. Khi thấy được cái sự hiện hữu của thân là chẳng bao lâu, thì những hành động phát xuất từ những động cơ tham lam, giận dữ và si mê đó nó sẽ được khắc phục ở một mức độ tương đối. Đến lúc mà những nỗi khổ niềm đau do chúng ta tạo ra cho người khác hay là cho chính mình đó, là vì mình nghĩ rằng là thân này nó sẽ tồn tại lâu dài với mình, cho nên chu cấp cho nó, bưng bít nó, và kết quả là chúng ta trở thành là kẻ nô lệ của thân, rồi cứ lẩn quẩn trong các cái phương diện của sự hưởng thụ để phục vụ cho nó được hài lòng. Sẽ nằm dài trên đất đó là một quán chiếu về tính tương lai. Lúc đó thân á trở nên không còn một ý thức gì nữa hết, nó là một cái xác đã chết. Tại đây Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu thật là ấn tượng, nằm sóng xoải ở trên đất thôi, chứ không phải là nằm ở trên giường, trên liên quan, trên ghế, trong nhà sang trọng, khách sạn 5 sao, mà nằm trên đất. Có nghĩa là không ai thèm dòm ngó gì tới đó hết. Để là lúc mà mình còn sống đó, biết bao nhiêu người là kẻ đón người đưa, tung hô dạng tế, rồi tán dương, đề cao, khen tặng. Cho đến lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay đó thì hầu như là mọi thứ nó quay lưng lại hết, và chẳng còn có cái gì được xem là quan trọng nữa. Ta và đất nó như là một mà thôi. Thân thể này sẽ trở về với các nguyên lý đất, nước, gió và lửa. Và Đức Phật còn đề nghị chúng ta hãy quán chiếu ở mức độ đáng buồn hơn, bị vứt bỏ như khúc cây vô dụng. Thế là không ai thèm sử dụng đến cái giá trị của thân này nữa, như nó đã từng được ca ngợi đề cao. Khúc cây vô dụng là khúc cây không có giá trị sử dụng cho bất cứ phương diện gì. Chắc chắn rằng là người ta sẽ không lấy thân thể này để làm thịt, bán cho người khác ăn như là thịt các loài gia súc và động vật. Chắc chắn cũng không ai đem cái thi thể này mà để trong nhà cho mùi xú uế nó được tỏ ra khắp nơi. Và cũng không ai cưng chiều đó như lúc mà người ấy còn sống, với gương mặt rất đẹp, dịu hiền, hay là thân thể tráng kiện vân vân, ngoài trừ một số người có vấn đề tâm thần. Đầu năm 2010 đó, thì ở tại Bình Định có một người được xem là đặc biệt. Vợ ông chết đã nhiều năm, ông đào lên vài lần, chính quyền địa phương cấm, giờ họ ông vẫn đem thi thể của vợ về và dùng những cái loại đất sáp vân vân tô chép bên ngoài để giảm bớt đi cái độ xú uế trong trong nhà. Mỗi ngày ông và con trai của ông ngủ cùng với bà, như thể là bà đã còn sống dài. Dấu hiệu thể hiện bên ngoài của ông rất là bình thường, không phải là một người tâm thần, cũng không phải là một người lập dị, nhưng mà cái tình chung thủy của ông nó đặc biệt đến độ bà đã qua đời nhiều năm rồi nhưng ông vẫn ứng xử như là thở hôm nào. Và ông dạy đứa con trai của ông đó vẫn xem đó là mẹ của mình, và mỗi ngày đó đứa con nằm bên cạnh mẹ, đi học cũng khoanh tay thưa mẹ con đi học, đi về cũng khoanh tay chào bạn gái. Đó là sự kiện chưa từng có. Thì dù sao cái thân thể đó vẫn bị vứt bỏ ra, có nhiều hình thức vứt bỏ khác nhau. Thời đại của Đức Phật đó thì có hai loại tống táng chính, thứ nhất là hỏa táng, thứ hai là điểu táng. Hỏa táng đó thì có gốc rễ từ đạo Bà La Môn, vì cho rằng là lửa là một phương diện của Thượng Đế, có thể tẩy tịnh được cơ thể của con người. Thông thường thì họ sẽ đặt thi thể ở trên bên bờ sông Hằng và dùng khoảng chừng là nửa mét khói củi đốt cơ thể của người đó. Sau một tiếng hoặc là tiếng rưỡi, cái phần còn lại dù là xương hay là thịt thì họ thả xuống sông Hằng, cái đó chỉ khoảng chừng 1-2 mét thôi. Ai đã từng đi chiêm bái các Phật tích có mặt tại sông Hằng thì thấy rõ thì cái phong tục tập quán này vẫn còn hiện hữu. Bên trên cái tháp nơi mà các thi thể được giữ lại để làm lễ trước khi hỏa thiêu, mùi xú uế của nó nồng nặc, cho nên các loài hỏa kênh kênh đó bay văng vũ bên trên và chờ cơ hội để có thể xuống gặm lấy một vài cái thịt để mà ăn đời đó. Con sông Hằng được xem như là sông ô nhiễm thuộc là nhất nhì trên hành tinh, vì toàn bộ chất phóng thải tại thành phố Varanasi, thành phố cổ nhất của hành tinh, cho nên là ô nhiễm môi trường tại đây là điều không thể là tránh khỏi. Vì nếu chúng ta quan sát đó, cái bên cạnh cái chỗ hỏa thiêu, cái đó khoảng chừng 30 mét đến 50 mét, người ta vẫn tắm bình thường, Và có người với lòng thành kính gụm hai bàn tay của mình lại để uống nước. Một số người thì đem nước đó về để cúng, cúng xong là dùng. Và đây họ quan niệm rằng là con sông Hằng là sông thiêng liêng, thanh tịnh, có cái đang rũ bỏ hết tất cả mọi trần cấu, nỗi khổ, niềm đau của kiếp người. Niềm tin tôn giáo giàu có cái nước mê tín đó đã tồn tại mấy nghìn năm trước khi Đức Phật ra đời, và bây giờ tiếp tục tồn tại. Phong tục tống táng thứ hai là điểu táng. Người ta đem thi thể của một người vừa quá cố treo ở trên trên cây, thì sau này thì cải biên tích cực hơn á, thì người ta dùng dao thật là bén lát cơ thể ra thành từng mảnh, thành róc riêng, xương để riêng, mỡ để riêng. Xương to đó để cho các thú dữ ăn, còn thịt nhỏ đó thì cho các loại chim nhỏ ăn. Nói chung là loài thú nào cũng có thể có chỗ để mà ăn qua ngày. Và như vậy suốt một ngày đó đó, các loại thú dữ này sẽ khỏi phải gây tạo một sát nghiệp. Đó là biết tận dụng cái thân thể vô dụng này ở giai đoạn cuối của cuộc đời để làm ra những chuyện hữu dụng, là hạn chế sát nghiệp của các loài ăn thịt người. Ngày nay đó tại Ấn Độ thì phong tục này nó không có lưu truyền mạnh nữa, nhưng mà ở Tây Tạng người ta vẫn truyền bá nó rất là ấn tượng. Có thể rất là bất nhẫn, chẳng hạn như cha mình khi được tống táng đó, thì những người làm cái công tác đó đó dùng con dao người ta sọc ra, nếu mình nhìn mình thấy bất nhẫn lắm. Và đối với những người chuộng cái phong tục tống táng này thì ta xem đó là cái cách thức để làm phước, là nhờ làm như vậy đó các hương linh sẽ khỏi phải bám vào cơ thể, và do đó nhanh chóng được siêu sinh thoát hóa. Người theo Ấn Độ giáo thì có một cái phần mê tín, họ rất tối kỵ việc quay phim chụp ảnh cái lễ tống táng đang được diễn ra. Theo họ, thần hồn sẽ xuất ra khỏi cơ thể, và do đó khi mình quay chụp đó thì hương linh có thể bị dướng vào trong cái quay chụp này mà không được siêu thoát. Một số được quan niệm truyền thống hơn, đây là cái lễ thức thứ 16 quan trọng nhất của một kiếp người, và do vậy đó không ai được quay chụp gì hết đó, chỉ quan sát để cầu nguyện cho thần hồn của họ sớm được siêu thoát thôi. Ngay cái thời đại Đức Phật ra đời là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, ý niệm về hiến xác khoa học là một cái gì đó chưa từng có. Ấy thế mà ngài đã có một cái khái niệm là bố thí cơ thể, bao gồm là sự sống, các chi phần vân vân, để giúp cho những người đang có nhu cầu có thể vượt qua được cái tai ách họ đang gặp phải. Tài thí chia làm hai loại, nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tài sản, tiền bạc, của cải, những gì mà con người tạo ra bằng sự hợp pháp. Còn nội tài đó là các chi phần và sự sống của con người. Bây giờ bố thí nội tài được hiểu tương đương là hiến xác cho khoa học, như là một phương diện đó khi người ta qua đời. Còn rộng hơn nữa thì nội tài là ta hiến cả cái sự sống này khi mình đã còn sống. Chẳng hạn như một người nào đó đang cần con mắt, mà nếu với con mắt đó, đó họ có thể làm được nhiều việc tốt cho xã hội và cộng đồng. Người không có được cái khả năng làm được những việc tương tự, bằng tinh thần bố thí ba la mật có thể dâng hiến hai con mắt để cho người đó làm được nhiều việc tốt hơn. Tương tự đối với các chi phần còn lại của cơ thể, chẳng hạn như là tim, thận, gan, lá lách, bùn phổi, vân vân, hay là máu. Như vậy khái niệm bố thí nội tài đó nó rộng hơn hiến xác cho học rất nhiều. Và khi ta áp dụng được phương diện đó đó, thì cái thân thể này đó nó không còn là vô dụng nữa, nó có thể được sử dụng một cách rất hữu ích. cho các giá trị nhân đạo, và do vậy để lại nhiều phước báo cho người dân hiến năng. Ở đây đó, vì giới hạn của cái tầm nhìn của con người trong giai đoạn đó, Đức Phật khuyên chúng ta cụ thể nhất là cứ quan sát nó như là một cái gì đó vô dụng, chẳng hạn như một khúc cây không còn ý thức, thần thức ta xuất ra khỏi cơ thể để đi tái sinh và trở thành một mầm sống mới trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái, tùy theo phước hay là tội mà người đó đã tạo ra như một quá trình. Một câu hỏi đặt ra, tại sao chúng ta phải quán chiếu như thế? Rất đơn giản, câu trả lời là nếu không làm như thế đó thì suốt quá trình sống đó, chúng ta sẽ bị nô lệ vào cơ thể này mà làm rất nhiều việc làm phải hối hận về sau, chẳng hạn như là vi phạm luật pháp, tạo ra tội lỗi, tội lỗi hay là sai sức lương tâm. Một phương diện đức từ thứ hai đó là ai cũng phải đến cái phút lìa khỏi đời này, mà nếu mình không quán chiếu như vừa nêu đó thì khi một cái chết bất kỳ tử diễn ra với chúng ta, lòng mà tiếc nuối về sự sống, hương linh có thể bám vào thân thể và do vậy rất khó tái sinh. Có một số người bám vào gia đình, bám vào mộ huyệt, bám vào bàn thờ họ tộc, bám vào từ đường, bám vào cái nơi xảy ra tai nạn, bám vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp vân vân. Tất cả những thứ đó có thể trở thành là một dữ liệu tiêu cực nếu hương linh chưa quen với thái độ vô thường vô ngã, và do vậy có thể chấp trước chúng như là nỗi an ủi để giành lấy sự sống mà trong lúc họ hoàn toàn là đang bị đánh mất mát. Cho nên sự bám víu trong tình huống này đó là một sự trói buộc. Vấn đề hai, nhu cầu chuyển hóa tâm. Đức Phật nêu ra trong hai bài kệ 34 và 33. Bài kệ 34 có nội dung như sau: như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này dùng dãy mạnh, hải đoạn thế lực ma. Hình ảnh Đức Phật đề nghị chúng ta quán chiếu về nó là so sánh cái tâm này nó giống như là một con cá, chẳng hạn như bị vớt lên khỏi mặt nước, đặt ở trên bờ, hay bỏ nó trong một cái sọ hay là một cái gì đó mà nó không phải là nước. Thì như vậy con cá nó sẽ dùng dãy để tìm lấy sự sống, càng dùng dãy nhiều chừng nào đó thì sự kiệt lực diễn ra sớm chừng đó, và do đó cái chết sẽ cận kề. Bởi vì sự sống của cá đó là nước, nói chung sự sống của các loài thủy tộc là thế giới nước, thiếu nước chúng sẽ được xem là kết liễu. Một số loài đó sự sống đó nó gắn kết với không gian, bầu trời, gió thoảng. Một số khác đó thì gắn liền với độ ẩm thấp. Một số thì bám sát ở trên mặt đất, vân vân. Duy chỉ có con người theo Đức Phật là phước báo hơn hết. Vì con người đó ngoài cái địa giới được xem là cái phương tiện của đời sống quan trọng nhất, con người có thể có mặt ở trên không trung bằng các phương tiện khác nhau, có thể xuống ở dưới lòng biển, lòng nước bằng các phương tiện tàu ngầm hay là bơi lội, con người có thể trốn ở dưới động đất, vân vân. Như vậy là không gian, rồi dưới nước và trên bờ, con người đều có thể tồn tại được trong khoảng thời gian nhất định. Và do vậy Đức Phật nói con người là tối linh trong sinh giới là vì thế. Ý niệm của sự tối linh này nó còn được hiểu là phát triển ý thức một cách trọn vẹn, tạo dựng một xã hội có ý thức, có đạo đức, có tính kỷ luật, có sự cam kết, có sự chuyển hóa và làm được những gì mà con người muốn. Trong cái đó các loài động vật còn lại không có thể làm được những chuyện tương tự. Và khi tâm đặt ra khỏi quỹ đạo của đạo đức đó, Thì có người do tướng gọi của lương tâm dung dãy để tìm ra một cái con đường của sự sống. Và nếu như chúng ta không có nỗ lực tương tự giống như con cá đang dung dãy tìm lấy sự sống đó, thì chúng ta dễ dàng là bị hoàn cảnh chinh phục, rồi ta đổ thừa, ta quy trách nhiệm, ta cho rằng là vận mệnh cuộc sống mình đã được an bài như thế rồi, chấp nhận còn hơn. Còn nỗ lực vượt thoát ra khỏi đó chẳng qua chỉ là một cái trò đùa đần hanh với Thượng Đế thôi. Rất nhiều người Ấn Độ trong lịch sử mấy nghìn năm đã thúc thủ và chấp nhận số phận của mình đã được an bài, bởi vì họ tin Kinh Thánh là chân lý. Kinh Thánh Vệ Đà là do con người tạo dựng ra, gán vào miệng của Thượng Đế. Và do vậy rất nhiều người đó, do vì thiếu nghiên cứu, ít học, không rõ được đâu là thật và hư, và do đó là chân lý bất di bất dịch, cho nên đó, đặt vấn đề về việc tạo dựng của Thượng Đế trong Kinh Vệ Đà được xem là một thách đố quyền lực và có tội với Thượng Đế. Rất nhiều giai cấp cao như là vua chúa và bà la môn giáo đó đã vin vào những cái điều vừa nêu để bóc lột sức lao động của con người, chà đạp nhân phẩm để tìm các quyền lợi kinh tế, quyền lợi dân sự, quyền lợi xã hội, vân vân. Đức Phật hoàn toàn không chấp nhận cái thể chế tập cấp cha truyền con nối từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai. Ngài đã đưa ra học thuyết chuyển nghiệp để giúp cho con người có cái nhận thức sáng suốt, là hãy tin vào nỗ lực bắt đầu bằng nhận thức sáng suốt với các phương pháp, thì hoàn cảnh xã hội sẽ được thay đổi thì đụng theo. Ngay sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề vào tuần lễ thứ năm, Đức Phật gặp các vị Bà La Môn, những người chủ trương số phận này được Thượng Đế an bài. Và Ngài nói như thế này: không phải do số phận, không phải do bối cảnh gia đình, cũng không phải do hoàn cảnh xã hội mà con người sinh ra, kẻ thì làm vua, kẻ thì làm Bà La Môn, kẻ làm thương gia, và kẻ làm nô lệ. Do nhận thức và hành động của con người mà nghiệp đã tạo ra các nghề tương thích. Nhận thức đánh giá đó rất là một cái sự đổi mới vô cùng to lớn trong truyền thống tôn giáo và triết học của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ngày hôm nay đó, khi ta đọc những câu như thế thì thấy nó bình thường, vì trình độ của con người đó nó được nâng cao, ta đã nghiên cứu nhiều nền triết học, cho nên thấy cái giá trị của nó có vẻ là nó không có gì là nổi trội. Nhưng đặt nó trong bối cảnh của thời Đức Phật vốn bị 3.000 năm Ấn Độ giáo đè lên trên nhận thức của con người, thì lời tuyên bố đó như là một sự cải cách xã hội, một cuộc cách mạng rất là vĩ đại về phương diện nhận thức. Do đó ta phải nỗ lực dùng dĩ tâm ra khỏi những ách nô lệ của Thượng Đế và Thần Linh. Ta phải dùng dĩ tâm thoát khỏi gông cùm của các cái phiền não và nghiệp trước. Hãy đoạn thế lực ma. Thế lực ma là gì? Tham, sân, si, ganh tị, hơn thua, ích kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, hiềm hận, vân vân, hoài nghi, giải đãi, lo lắng, sầu bi, thiếu dứt khoát. Tất cả những trạng thái tâm lý tiêu cực vừa nêu được xem là thế lực ma. Chữ ma trong ngữ cảnh này đó là nội ma, tức là thái độ tiêu cực của con người làm cho con người bị chùn bước, bỏ cuộc nửa chừng, thiếu bản lĩnh đi tế, và như vậy chấp nhận số phận nó được an bài. Cái phần dài chúng ta là phải mạnh dạn vùng vẫy cho đến lúc nào chúng ta thoát ra khỏi ách nô lệ thần linh và ách nô lệ của các phiền não và nghiệp chướng vừa nêu. Đó là lời khích lệ như là một mệnh lệnh cách rất có ý nghĩa để chúng ta vươn lên trong đời. Bài kệ 33 Đức Phật dạy việc điều Phật tâm đó, quyết định đến hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Đã kể có tự chuyện như sau: tâm hoảng hốt, dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Hai câu đầu nói về bản chất dao động và tiêu cực của tâm. Hai câu sau đó ảnh dụ người làm cung tên, làm sao cho cái tên nó được thẳng thì bắn đi mới xa, lực đẩy mới mạnh và đạt đến mục đích mà người dương cung bắn đó. Nếu cái cung tên nó có một cái động công nhất định nào đó thì nó sẽ không đi đúng cái mục tiêu, ta nhắm ở một hướng nhưng mà nó đi lại một hướng khác. Và cũng tương tự như thế, theo Đức Phật á, tất cả mọi người chúng ta phải có trách nhiệm về tương lai hạnh phúc hay là khổ đau của mình, và phải huấn luyện tâm làm sao cho nó được ngay thẳng. Cái đó là một pháp tố rất lớn. Có nhiều người đó là suy nghĩ một đường nhưng mà là một nẻo, trong lòng nó thì muốn cái chuyện A nhưng bên ngoài nói chuyện B, tức là tâm mình không được ngay thẳng. Hoặc là đối diện trước những cái bất công, những cái điều sai quấy thì người đó cũng không dám nói vì sợ người khác bắt lòng, hoặc là sợ bị chu dập, hay là sợ bị người ta hãm hại, hay là sợ mình bị mất chỗ đứng vân vân. Và do vậy cái bản lãnh của sự cương trực và thẳng thắn nó bị mất đi. Thì có được cái tâm cương trực như thế không phải là chuyện giản đơn, nó đòi hỏi đến các kỹ năng huấn luyện, sự chịu đựng, nỗ lực phấn đấu vươn lên và niềm tin về sự đổi đời. Các hoảng hốt và dao động làm cho chúng ta bị sợ hãi, mà khi đã sợ hãi rồi đó, chúng ta phải tìm ra những lý do. Nếu tôi là một người cương trực, tôi sẽ mất hết các vị thế xã hội, cho nên đó, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Hoặc là có người đưa ra những lý do rất là chánh đáng về phương diện logic: nhập gia tỳ tục, mà nếu cái nhà này ai cũng là người xấu hết thì tôi cũng phải xấu theo. Nhập gia tỳ khúc, cái khúc khỉ của con sao như thế nào đó thì nước phải trải ra thế đấy. Có đó là mình mua số phận của mình với hoàn cảnh, mà trong khi đó ta có thể đủ sức để làm chủ lấy chính mình mà không phải bị như là nước, vì nước nó không có ý thức, nó muốn thay đổi khỏi hoàn cảnh đó nó cũng không được. Đến lúc nào nước nó dâng cao do lũ lụt thì nó phải cao thôi, lúc nào bị hạn hán thì nó phải khô cằn hay là nước ít, nó không có sự lựa chọn. Và nếu nó có muốn nó cũng không làm được gì đi, thì bản năng của nó không có tay, không có chân, không có lời nói, không có thể nỗ lực để làm được những chuyện cần phải làm như chính con người. Do vì dao động cho nên chúng ta rất là khó hộ trì được tâm, do vì hoảng hốt cho nên chúng ta không thể nào nhiếp phục được, làm chủ được, chuyển qua được tâm. Cái bản lĩnh không sợ hãi đó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những yếu kém của tâm, trở thành một người cương trực không phải là chuyện khó, trở thành một người thẳng thắn không phải đòi hỏi chúng ta phải trả giá bằng cả cuộc đời hay là mạng sống của mình, nó đòi hỏi chúng ta có bản lĩnh nhận thức đúng, tin nhân tin quả. Không phải ai nỗ lực muốn hại chúng ta là có thể hại được. Rất nhiều người cứ sợ rằng là nếu mình nói việc tốt, nếu mình nói việc đúng, nếu mình nói thẳng thắn là mình không còn tồn tại trên cuộc đời này. Vấn đề là ta thể hiện cái việc mô tả đó như thế nào thôi. Chứ nếu mà kẻ xấu có thể hại được hết tất cả mọi người tốt thì trên hành tinh này có lẽ không còn người tốt nữa. Người tốt vẫn tiếp tục sống, thậm chí sống tốt hơn là những người xấu nữa. Do đó thấy được cái tính cách vệ sĩ hộ pháp của các hành động thiện, chúng ta trở nên là cương trực thẳng thắn và không có chịu khuất phục trước bất cứ một cái gì sai quấy trên cuộc đời này. Do đó điều phục tâm để cho chân chính là một nhu cầu rất là lớn. Vấn đề ba, giá trị của điều phục tâm. Bài kệ 35 và 36, Đức Phật nói đến cái khó khăn, và khi ai nỗ lực làm được ấy đó, giá trị đạt được hết sức là xứng đáng. Khó nắm giữ kinh động, theo các dục quay cuồng, lần thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Kệ 36, tâm khó thấy tế dị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Mẫu số chung của hai bài kệ này là nói về cái khó khăn của một người chưa thấy được cái nhu cầu của việc điều phục tâm và giá trị của nó. Cho nên sống ở trong sự buông thả tâm là không nắm giữ được nó, để nó phải khinh động nay thế này mai thế kia, giờ phút trước khác với giờ phút sau, không lập trường, không bản lĩnh, không có định hướng, không lý tưởng. Bởi vì đó ta trôi chảy với nghiệp, do hoàn cảnh, do sự xúi dục, do cảm bẫy, do sự hưởng thụ mà ra. Cũng có rất nhiều người nỗ lực như thất bại, bởi vì tâm nó tế dị quá, khó thấy quá, nó có hình tướng đâu mà thấy. Nó tế dị là bởi vì nó thay đổi liên tục bởi sự tác động đa chiều của con người và hoàn cảnh xung quanh. Nhưng nếu chúng ta chịu khó lắng động tâm bằng cách đó là dừng bớt những cái ngoại giao, dừng bớt tất cả những cái đam mê, những cái dục vọng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy nó rõ mồn một như là mình đang đối diện trước cái gương vậy. Thiền Phật giáo được sử dụng như một nghệ thuật để làm tâm được lắng động. Trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đưa ra cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn đây là một cái ly, và nước này không phải là nước đã được thanh lọc, cho nên trong đó nó có nhiều cái bệnh nhơ. Nếu ta tiếp tục làm một cái động tác nào đó, ly nó bị đậm như thế này, thì tất cả các bệnh nhơ đó không thể nào lắng động xuống dưới đáy ly được. Cho nên nước nó trở nên là vô dụng. Và nếu ai liều uống vào nó thì có những cái tác hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí là mạng sống. Nhưng nếu ta để nó khoảng chừng nửa tiếng, không đá động gì đến, gió không phải qua, thì ít nhất là cái phần trên của nước ta có thể sử dụng được. Các cái bận giờ nó được lắng động ở bên dưới, do đó nó không phải là vô dụng. Chỉ cần 10 phút thực tập và dừng hết tất cả những tiêu cực của tâm, chúng ta có thể định tĩnh và trở thành một người sáng suốt, thấy rõ được hành động của mình, lời nói, việc làm, thân thể và đối tượng của nhận thức là tiêu cực hay là tích cực, là xấu hay là tốt, và nên dừng hay là phát triển, nên đầu tư hay là hủy bỏ nó, nên theo đuổi hay là buông bỏ chung. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta bằng kinh nghiệm thật của Ngài, 49 ngày ngồi thiền định bất động dưới vào cái bồ đề, là một minh chứng về việc biến tâm trở thành như là một cái đài gương sáng, và tại Ngài đã làm chủ được nó. Còn chúng ta thì không thấy được giá trị này, cho nên mình cứ quay cuồng với công việc, rồi với danh vọng, rồi với hưởng thụ, với đam mê, vân vân, ta quên hết tất cả mọi thứ. Có rất nhiều người cũng có nỗ lực, nhưng mà khi ngồi xuống thì vọng tưởng nó trỗi dậy. Đang niệm Phật mà không được bình an, đang ngồi thiền mà đang vẫn bị máy động, là bởi vì thường ngày đó họ không chịu thực tập đình chỉ những cái không cần thiết tiếp tục tồn tại trong tâm. Hệ quy chiếu mà Đức Phật dạy chúng ta phải nhận gì được nó đối với những cái tâm tiêu cực đó là theo các dục quay cuồng. Nếu tâm chúng ta chạy theo tham dục, tham ái, lòng tham, ích kỷ, sân hận, nhỏ nhoi, keo kiệt, bỏng sẻn, ganh tị, hơn thua, tất cả những đó nó đều là những phương diện khác nhau của lòng tham. và chạy theo lòng tham như thế thì tâm mình nó giống như là một cái con lạc đà, nó bị cuốn hút xung quanh cái sự quay cuồng của các hình thái tham dục khác nhau, giống như năm trăm là một tham dục, và tâm chúng ta là một cái chất kim loại có mặt ở chỗ cái dần sự của tham dục thì nó sẽ bị dính hết vào. Và lúc mà muốn tháo ra không phải là chuyện đơn giản. Hai câu kệ cuối, xin lỗi, hai câu cuối của bài kệ 35 và 36 nó dạy về giá trị an lạc, hạnh phúc khi chúng ta điều phục được tâm, tức là chuyển hóa nó. Và giá trị đó được Đức Phật đưa ra là gì? An lạc đến và giúp cho chúng ta trở thành là một bậc trí. Như vậy giữa trí và ngu theo Đức Phật đó, là nằm ở chỗ đó, trí là người làm chủ được tâm, còn ngu đó là người đó bị lệ thuộc vào nó. Ở đây đó, hoàn toàn không liên hệ gì đến kiến thức, vai trò vị thế xã hội mà con người có thể có. Và ở chỗ đó là ai chịu quá tâm, đặc biệt là các phương diện tiêu cực, thì đó dần dần sẽ trở thành là một bậc thánh. Còn ai bị lệ thuộc và làm theo cái sự xui khiến của nó, người đó được xem là một kẻ phàm. Và vô minh được Đức Phật định nghĩa là đối lập với trí tuệ, và nội dung mấu chốt của đó là vì thất bại trong việc chuyển hóa các nội dung của tâm mà thôi. Ở bài kệ 37, Đức Phật dạy chúng ta giá trị của sự điều phục như sau: chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma tối buộc. Cũng cần xin nhắc lại đây đó, ma đây là được xem là các phiền não, nghiệp chướng, những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái tình tự tâm lý làm cho con người bị khổ và đau, những cái động cơ thái độ đó làm cho ta và người đó trở nên bất hạnh, triền miên ở trong bế tắc vân vân. Các phương pháp được Đức Phật đề xuất có thể nó thích hợp cho từng người, có thể bao gồm 200 các phương pháp hoặc là cả năm. Thứ nhất là chạy xa. Chạy xa đây mình phải được hiểu là mình là rũ bỏ nó, không có quay lưng, không có xây mặt lại với nó mà quay lưng đi, không màng tới, không có nghĩ về, giống như một người từ một cái điểm xuất phát ngày càng chạy thì cái khoảng cách đó nó càng xa về, mất hút. Ví dụ như ta biết đó, đây là cái điểm ăn chơi, mà nếu ta có mặt đó, thì ta bị cuốn hút, nó giống như là cái con thiêu thân đó bám vào nữa, và cuối cùng đó là đánh mất cái sự sống. Phải thấy cái tác hại và cái ảnh hưởng tiêu cực của nó lâu dài đối với sự sống và hạnh phúc của chúng ta. Một người nỗ lực đó là phải làm sao tách rời khỏi chỗ đó càng xa càng tốt, càng nhanh càng hay. Áp dụng cái phương pháp này ta phải mạnh dạn để rũ bỏ. Thì có nhiều cái là mình bám vào nó lâu rồi, thế trở là một thói quen dẫn đến sự lệ thuộc. Bây giờ dứt bỏ không phải là chuyện dễ. Chẳng hạn như một người nào đó nghiện rượu 30 năm, hay là có thói quen hút thuốc lá để sáng tác tư duy, bây giờ phải chạy khỏi nó không phải là chuyện dễ. Chạy nó kéo lại, nó ghi lại. Trong thế giới giang hồ, những việc ác mà con người đó bị dướng mẩn lên tay chân và tâm của chúng ta đó, mỗi khi mình muốn tách ly khỏi đó đó thì nó phải đôi lúc phải trả một cái giá rất là đắt. Người ta có thể thanh toán thủ tiêu mình, trừng phạt mình, hà nạ mình, để họ và mình nó mãi mãi là đồng hành với nhau trên con đường tội lỗi. Bởi vì họ có thể nghĩ rằng là việc một người nào đó cao chạy xa bay có thể dẫn đến tình trạng là báo cáo cho các cơ quan chức năng nhà nước, dẫn đến tình trạng hoạt động của thế giới ngầm này nó bị kết thúc. Phương pháp thứ hai là sống một mình. Độc cư trong tình huống này không phải là một sự lập dị, bởi vì mình khổ đau nhiều quá rồi, bất hạnh nhiều quá rồi, bị sụp bẫy nhiều quá rồi, bây giờ cần phải có thời gian nghỉ ngơi, quán chiếu lại một mình đối diện với chính mình để thấy rõ tại sao trong thời gian qua ta bị trở ngại thế này, bị bất hạnh thế kia, bị khổ đau thế nào. Phải quán chiếu với một cái chiều sâu như thế thì chúng ta mới thấy rõ được cái căn nguyên gốc rễ di mơ rễ má, hoặc là những cái hỗ trợ tiêu cực nó đến từ đâu, từ mình hay là người, và bao gồm cả ai. Dĩ nhiên cái thời gian sống một mình đó là có giới hạn, nên suốt cuộc đời mà ta sống một mình như thế là không tốt. Chẳng hạn như trong ba tháng an cư đó, Đức Phật khích lệ là ta hạn chế cái giao tiếp với trần duyên để ta tập trung nội tâm, có được năng lực chuyển hóa và sạc lại cái bình năng lượng tâm linh cho họ tốt. Thỉnh thoảng một số thiền viện đó cũng có những thất chuyên tu, ai mà cảm thấy là mình không vượt qua được những nghịch cảnh đó, do giao duyên tiếp xúc với xã hội cộng đồng, thì có thể ở ẩn tu một thời gian, chẳng hạn như 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày v.v. Sau khi mình định tâm được rồi đó thì tất cả những cái cạm bẫy, những cái dục phẩm, những cái tác động tiêu cực của bên ngoài nó không có làm cho tâm chúng ta lay động. Còn nếu chưa được vững chãi như thế mà quá tự tin là lúc là chúng ta đánh giá sai chính mình và biến mình trở thành một nạn nhân là điều không nên. Phương pháp thứ ba là không thân, tức là mình không có thân cận gần gũi với ai hết á. Bởi mình biết rằng là gần bậc thì đen, mà gần lọ đó thì bị dơ, gần bùn thì dướng bẩn. Cho nên tốt nhất là không nên thân cận những kẻ tiêu cực, những người xấu. Dầu cho người đó có đáng tội nghiệp tới đâu đi nữa, ta cũng không nên dướng dính vào, bởi vì mình không đủ sức để cứu mình và người ấy. Cho nên tốt nhất là ta tạo ra một cái khoảng cách an toàn cho chính mình trước đã. Còn cái công việc cứu giúp đó, ta báo cho những người có cái sở trường chuyên môn được huấn luyện để cái việc cứu giúp đó tạo sự an toàn cho cả hai. Cái đó là thiết thực và rất là tích cực. Ai đã từng đi máy bay đó thì luôn luôn có một cái lời khuyên trong tình trạng máy bay bị tai nạn đó: nếu như mình muốn cứu giúp bản thân và trẻ em đi kế cận đó, thì người ta khuyên là hãy bịt vào trong lỗ mũi của mình cái dưỡng khí trước đã, rồi sau đó hãy làm tương tự cho là trẻ em ngồi kế bên. Bởi vì mình sống thì mình mới giúp cho người khác được. Trong lúc mà mình không tự làm cho mình mà làm cho em, nó hoảng hốt, nó dễ dùng, rất mất nhiều thời gian, và chưa kịp làm cho nó là cả hai cùng đã chết rồi, thì lỡ cho ai? Dầu động cơ rất tốt, thiện chí rất cao, nhưng mà không có kết quả thì cũng trở nên là vô dụng thôi. Phương pháp thứ tư là ẩn hang sâu. Hang ở đây có nghĩa là mình tự thu thúc lại, thì giống như con rùa đã rút cái đầu và bốn chân nó vào trong cái mai để tạo cái cảm giác chắn ngang và an toàn trong thời gian nhất định nào đó, tránh khỏi mọi sự tấn công của các con vật lớn hơn, nguy hiểm hơn đang trực tròn trước mặt nó hay là xung quanh nó. Và dĩ nhiên cái phương pháp này nó cũng chỉ nên là tạm thời thôi, chứ không nên lâu dài, vì lâu dài rồi chúng ta trở thành là lập dị, hoặc là mất tự tin, không dám tiếp xúc, mất bản lĩnh, và do đó ta vĩnh viễn bị lệ thuộc vào những cái hỗ trợ nó quá nhiều. Ở một cái phương diện bản lĩnh hơn thì chúng ta thấy là giàu có chạy xa, sống một mình, không thân cận những kẻ xấu, hay là ẩn vào trong cái hang sâu mà không ai có thể phát hiện ra, tìm kiếm đến được, ta vẫn chưa có thể tạo ra sự an toàn đúng nghĩa nếu như ta chưa điều phục được cái tâm vọng tưởng, tâm khổ đau của chúng ta, như là thoát khỏi các thế lực của nội ma, như là một nỗi ám ảnh vân vân. Nói một cách khác là Đức Phật khuyên chúng ta kẻ yếu đó có thể đưa vào bốn cái phương pháp vừa nêu để có thể tự chế ngang, nhưng mà kẻ có bản lĩnh, có nhận thức sáng suốt vân vân đó thì không nên đó là trừng phạt mình bằng thường bốn cái phương pháp vừa nêu, mà phải đối diện với thực tại hiện tiền để xem cái bế tắc là chỗ nào để ta vượt qua nó. Là lúc mình phải bệnh dạng, đối diện với bệnh, đối diện với cái chết, đối diện với khổ đau, đối diện với những bất hạnh, để ta thấy được mặt mũi của đó như thế nào. Sự vượt qua trong tình huống đó được xem là có mối quan hệ nhân quả. Nói lại chỗ là thoát khỏi sự trói buộc của các phiền não, chứ không phải là dùng cái không gian thuận lợi để chúng ta tạo ra sự an toàn tạm thời. Ai đã từng bị sợ ma đó, chung mình lại thì có thể cảm giác chán ngán, tắt đèn thấy bình an vì mình không thấy ai hết, mình tưởng rằng là không ai thấy mình. Ma nó đâu có bị giới hạn bởi không gian và ánh sáng, mà do thực tế thì ma không hại chúng ta, phải thấy rõ như thế, thì không phải trốn mà bằng cách là chùm mền, tắt đèn, mà phải mở mắt thật to, mở đèn thật sáng để ta thấy là ma không ảnh hưởng gì tới mình được hết á. Cho nên thay vì sợ họ thì chúng ta hãy thương họ vì họ chưa được siêu, chỉ cần là thay đổi nhận thức một chút xíu thôi, vấn đề nó khác hoàn toàn liền. Thì trong bế tắc do thiếu được một tâm nó cũng như thế, sợ hãi, chạy xa, sống một mình, không thân cận gần ai, rồi ẩn trốn ở trong hang sâu hay đào tẩu mình xuống lòng biển vân vân, cũng để thoát khỏi những cái khổ đau mà mình đang đối diện. Vấn đề 4, nhận diện đâu là tâm chánh và tâm tà. Đối với cái tâm tà thì sự biểu hiện của các hành động thường là tiêu cực, chẳng hạn như là giết người, cướp của, lừa đảo, ngoại tình, rồi hưởng thụ các vật tốt và có thể qua mặt luật pháp, không tôn trọng giá trị hạnh phúc của bản thân và tha nhân, chỉ biết cái hưởng thụ ở hiện tại mà quên đi hết tất cả mọi hậu quả trong tương lai. Thì người sống với tâm tà như thế đó phải đối diện với khổ đau trước mặt hay là khổ đau về sau này. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ, tâm tà nó còn nguy hại hơn là kẻ thù đi. Bài kệ 42 có được như sau: kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Một nhà tư tưởng phương Tây đã có là phát biểu: nên người bạn cũng chẳng ăn chung. Một kẻ thù đó là muốn tan qua cuộc đời này. Là vậy đó, có giá trị khích lệ chúng ta là hãy bỏ bạn, hãy bỏ thù thì bạn, và cố gắng làm sao đừng gây hận thù với ai. Bởi vì nó tạo ra biết bao nhiêu là cái gian trong thực tập lặng đặng khốn đốn trong cuộc đời. Cho nên đó, giả sử có ai tấn công chúng ta vì hiểu sai, vì ganh tị, vì trong cột ghét trâu ăn, vì thiếu thiện chí, vì bị xúi dục, vì sân hận, vì si mê vân vân, thì ta cũng không vì thế mà phải trả đũa lại cho họ. Hãy để công việc đó luật pháp lo. Nếu luật pháp bị lũng đoạn thì hãy để công việc đó cho nhân quả lo. Còn bổn phận của chúng ta là tránh nó một cách an toàn, và làm sao làm chủ được tâm mình để cho tâm mình không bị phiền não khổ đau bởi những cái cảm xúc đặt nặng quá nhiều về cái sự hại và quậy phá của người khác. Kẻ thù hại cái thù chừng lắm là chết một đời này thôi là hết, hoặc là ta mất cái quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị, quyền lợi xã hội, quyền lợi dân sự hết. Quan gia hại quan gia cũng chừng lắm là kết liễu mạng sống là hết. Còn tâm hướng tà đó, nó hại chúng ta từ đời này sang kiếp khác, truyền miên trong sanh tử và khổ đau. Giữa hai cái, tức là nói là tâm còn hơn là kẻ thù, còn hơn là quan gia. Hội ngộ, tương báo, cả thù lẫn nhạc. Có rất nhiều người là thất điên bát đảo bởi một người thân. Tại lúc trong giai đoạn đầu á, giúp đỡ họ rất nhiều, mà sau này họ trả lại tăng là oán hận thôi. Nhưng nếu ta có tu tập á, ta vẫn có thể thoát ra được. Xem nó như là một cái quả cần phải trả, cho nên hoan hỷ đón nhận nó để ta không tiếp tục gây hận thù ở đời sau hay là ở hiện tại này. Hai vị vua anh minh thời đại Đức Phật đó là một minh chứng về sự rũ bỏ hận thù. Vua thứ nhất là Tần Bà Sa La, thứ hai đó là Ba Tư Nặc. Tần Bà Sa La là vì thương con trai của mình là A Xà Thế quá mức đi, cho nên đó đã làm những việc mà lẽ ra không nên làm. Kết quả là ông bị chết đau khổ, bị đứa con giam ở trong ngục, cấm tất cả mọi sự thăm viếng, chu cấp thực phẩm. Và những ngày cuối cuộc đời của ông đó, thì A Xà Thế đã yêu cầu những người canh gác dùng dao thật bén lát vào từng làn da xác thịt và tẩm muối vào để cho ông chết tức tuổi. Chỉ vì lý do rất đơn giản, A Xà Thế muốn lên làm vua sớm, theo Tăng Bà Sa La đã hứa rồi. Và khi phát hiện ra con lạc đổ ngôi vua, phạm tội khi quân, ông vẫn tha tội chết. Ngày lẽ ra việc đó là không nên làm. Trong lúc mà A Xà Thế nằm ở trong bào thai của hoàng hậu Vi Lệ Hy, các nhà tiên tri đã dự đoán rằng là đây là đứa con nghịch tử và yêu cầu nhà vua hãy phá hủy mầm sống này. Nhà vua đã trừng phạt những người có những lời tiên đoán đó và nghĩ rằng là họ đang nỗ lực để cho nhà vua không có người kế ngôi thiên tử. Ấy thế mà trước khi qua đời đó, tại cái ngục diện tích là 3,600 m², 60 m mỗi một cạnh, tường dây đó là gần 1.5 feet. A Xà Thế đó đã làm thêm một cái ngục nữa với một bức tường đó, gần 1 m. Đức vua Tăng Bà Sa La ngưỡng vọng về núi Linh Thú, nơi cách đó khoảng 1 cây số đường chim bay. Quán tưởng là ông đang chiêm bái Đức Phật, quán tưởng rằng ông đang quy ngưỡng chánh pháp, quán tưởng rằng ông đang học hỏi với chư tăng. Và ông tuyên thệ như thế này: bạch Như Lai Thế Tôn, tất cả mọi ăn quán giang hồ mà ngày hôm nay đó A Xà Thế con ruột của con đã hành hạ con bức tử như thế này đó, con xin rũ bỏ hết và mong sao Tam Bảo đó, như là một nguồn ánh sáng truyền đến tâm của A Xà Thế, giúp cho đứa nghịch tử này trở thành vị minh quân trong tương lai. Phát nguyện xong đó, thì ông tắt hơi thở. Đó là một cái cách chết rất là an lạc, mà cái kết cục của sự chết này nó rất là đau khổ. Một vị minh quân có công với nước và lo sự thả tắt như thế mà lại bị chết một cách đau đớn. Do đó trong tình huống này đó, ta có thể đoán rằng đó là túc nghiệp, tức là nghiệp đời trước mình đã gieo tạo rồi. Bây giờ nó là quan gia đến để mà trả nợ đền ăn quán với nhau mà thôi. Vua thứ hai là Ba Tư Nặc, lấy một người của dòng họ Thích Ca. Và dòng họ Thích Ca lúc đó chê chát, thay vì là cưới cho một công chúa thì gả cho một người nữ tỳ, mặc dù bà rất đẹp. Vua Ba Tư Nặc sủng ái người nữ tỳ này nên phong bà lên làm hoàng hậu chính, rồi sanh ra đứa con là thái tử Tỳ Lưu Ly. Và Tỳ Lưu Ly từ thứ nhỏ chê chung với các hoàng tử Thích Ca, nó bị các hoàng tử này đó là nhục mạ nó rằng là mày là con của kẻ nữ tỳ, không xứng đáng chê chung với tụi ta. Cái đội oán hận đó đã làm cho Tỳ Lưu Ly đó muốn một ngày nào đó tự tay mình phải trả thù và băm thịt nát ra những cái cậu thái tử khinh mạng này. Năm ở tuổi thanh xuân, ông về quê ngoại để thăm viếng dòng họ Thích Ca. Thì sau khi đi về thì ông sơ ý bỏ quên một vài vật dụng, nhờ gia nhân đến để lấy. Thì gia nhân vừa quay lại thì thấy là các thái tử Chẳng hạn Thích Ca đó cho gia nhân của mình đó là tẩy rửa những cái chỗ mà Tỳ Lô Ni ngồi nằm đứng đi, thì cho rằng là không làm như thế đó là gia họ Thích Ca bị dơ quét, căm phẫn lắm. Cho nên Tỳ Lô Ni đã tìm cách xóa ngôi vua Ba Tư Nặc để trả thù và binh địa cho họ Thích Ca. Đức Phật biết được chuyện đó nhưng mà vẫn không cứu được. Ngài đã dùng cái kế sách cho người đốn một cái cây cổ thụ, chẳng đứng ở giữa đường và ngài ngồi dưới đó. Tỳ Lô Ni đi đến và thấy hoảng hốt, biết là Phật đã hiểu được ý định của mình. Ta hỏi ông có biết tại sao mà cây này nó khô héo hay không? Vua Tỳ Lô Ni mới nói rằng là vì nó tách rời khỏi cái gốc rễ mà nó đang có, cho nên sự sống ngày càng khéo hô. Thế Phật nó cũng tương tự như thế, khi một con người tách rời khỏi lòng từ bi đó, hận thù sẽ làm cho mọi sự sống được kết thúc. Cho nên nhà vua hãy đi về, đừng binh địa dòng họ Thích Ca, dù sao cũng là họ hàng với nhau. Và việc hận thù đó nó không có giá trị gì cho nhà vua. Hãy lo yêu nước, thương dân, phát triển đất nước. Nhà vua Tỳ Lô Ni hoảng hốt quá quay về. Mấy tháng sau khi Đức Phật rời khỏi nơi đó đi hoàng quá nơi xa, Tỳ Lô Ni đã cắt quân đem đánh và đã giết toàn bộ dòng họ Thích Ca với một vài người được sống sót và đỡ họ. Thế đó là một quan gia, quan gia giữa dòng họ Thích Ca với vua Tỳ Lô Ni, và Tỳ Lô Ni lại tạo ra một cái quan gia với vua Ba Tư Nặc của mình, tức là cha ruột của mình. Thì trước khi qua đời thì vua Ba Tư Nặc cũng có một cái thái độ tích cực, trên đường đi đến nước Ma Kiệt Đà để cầu viện A Xà Thế là cháu của mình, để đánh lệ con ruột của mình là Tỳ Lô Ni. Thì đức vua vì tuổi già sức yếu cho nên là bỏ mạng giữa đường, và trước khi chết ông cũng phát nguyện tương tự là mong cái ăn quán giang hồ này đã được kết thúc và mong sao cho Tỳ Lô Ni gặp được Phật pháp. Trong kinh này không có nói nhiều đến cái giai đoạn sau của vua Tỳ Lô Ni. Bài học mà chúng ta đúc kết được đó là ngay cả những người chết đau khổ tức tưởi bị người khác hại mà vốn mình không hề có một tội lỗi gì, vẫn mong mỏi là rũ bỏ hận thù, không muốn kết nối quan gia, tạo kẻ thù với ai nữa hết. Trong bài kệ 42 Đức Phật khuyên chúng ta đó là tâm hướng tà, tâm hướng ác, tâm hướng tiêu cực nó còn nguy hiểm hơn là quan gia và quán thù nữa. Bởi vì nó làm chúng ta phải gánh lấy cái hậu quả nó nhiều đề kiếp về sau. Là đem lên bằng cân lợi và hại đó, thì tâm hướng tà là nguy hiểm lắm. Cho nên cố gắng dỗ dành nó, chuyển hóa nó để cho nó trở thành chân chính. Và ai làm được như thế đó thì một người phàm sẽ trở thành một bậc thánh. Bài kệ thứ 43 Đức Phật nói đến cái tâm chánh và giá trị của nó, đặc biệt còn hơn là người thân quyến thuộc ủng hộ chúng ta. Bài kệ có nội dung như sau: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Ở đây chúng ta thấy là cái thiện chí trong huyết thống ruột rà đó làm cho các bậc cha mẹ muốn cho đứa con của mình được kế thừa tất cả những gì mà ông bà đã gây dựng được. Như nói chỉ về giá trị vật chất thôi, hoặc là người cha người mẹ thương con quá cho nên đó là có thể mua chuộc, lũng đoạn luật pháp để tạo cho con em của mình có một chỗ đứng vững chãi trong xã hội theo công thức hy sinh đời mình để củng cố được những đời con. Thì việc làm được đó cũng là một giới hạn nhất định đó. Về lâu về dài khi mình phát hiện ra thì tất cả những người mà không có thực tài thực đức thì chắc chắn rằng là sẽ không thể trụ đứng vững được ở trên những cái vị trí mà cha mẹ của họ đã sắp xếp an bài. Cho nên nỗ lực thương tưởng giúp đỡ của cha mẹ đối với con em là có giới hạn. Tương tự bà con, anh chị em, thân hữu và những người đó là thuộc về phe cánh với chúng ta cũng như thế mà thôi. Ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật còn nói rõ hơn, khi mà nhìn thấy một người con hay một người thân bị khổ đau, cha mẹ hay là những người còn lại đó muốn chịu thay cái khổ đó, dù phát xuất bằng cái thiện chí cỡ nào đi nữa, việc thay thế nỗi khổ niềm đau đó là không thể nào thực hiện được. những cái tàn cây bóng mát, cái dù che nó không còn đứng vững được nữa đó, thì chúng ta mới cảm thấy là cái chỗ trống vắng quá lớn, cái sự suy sụp nó quá nhiều, sự đổ quỵ nó quá nặng. Cho nên tốt nhất là phải tự nỗ lực làm tốt cho chính bản thân mình bằng những phước báo, bằng những cái hành vi tốt, bằng những sự sưu tập chuyển hóa. Cho đó không có cái gì có thể thay thế được, không có cái gì có thể là bẻ gãy được hết á. Và hiểu rõ được phương diện này thì các bậc cha mẹ dầu thương con em mình cỡ nào đi nữa cũng phải giúp cho con em mình có con đường để mà tự tu, chứ mình không thể tu dùm, không thể làm dùm. Có nhiều bậc cha mẹ đến chùa nói giá mà con tôi đi tu được, nó muốn cái căn nhà tôi cũng cho, muốn xe hơi tôi cũng tặng. Đâu đơn giản thế. Để có được xe hơi, có được nhà cao cửa rộng mà đi tu thì cái đó là phải đi tu nữa. Đó là làm tiền chứ phải đi tu. Thì thương con quá mà mình không biết cách đó, đôi lúc là mình làm cho con mình trở thành hư đốn. Muốn cho con khỏe mạnh phải dạy cho con tập thể dục, làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống và giữ sức khỏe điều độ, chứ không phải là tặng cho con hai cái chân giả, một chiếc xe lăn, một cái gậy để chống. Muốn cho con khỏe phải yêu cầu con là tập thể dục, hít thở mỗi trong lần, chứ không phải là tặng một cái buồng phổi thứ hai hay là một cái bình dưỡng khí oxy. Người có chiều sâu với tư cách là cha mẹ một người thân á, phải hỗ trợ cho con em mình cái tính cách tự lập, tự vươn lên. Kế thừa là một phương diện, và phấn đấu phát triển và làm tốt đẹp hơn đó là cái con đường hạnh phúc lâu dài. Tâm hướng về đường chánh, đường thánh thiện cũng có giá trị tương tự như thế. Như vậy làm cha là mẹ tốt nhất là phải hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Có nhiều người không hiểu, cứ nói là thôi nó còn nhỏ, không nên hướng dẫn nó làm gì, để nó lớn lên nó tự lựa chọn. Như vậy là ta thiếu trách nhiệm do bị hiểu sai. Trẻ em vị thành niên biết đường đâu mà chọn. Mình là người đi trước, hiểu rõ được từ khi là Phật tử ta ăn vui hạnh phúc như thế nào, thì con em mình cũng như thế thôi. Biết được là Phật từ nhỏ thì nó không phải bị khổ đau bởi hưởng thụ, nó quý trọng những giá trị, quý trọng đạo đức, quý trọng sự giúp đỡ, quý trọng sự dấn thân, quý trọng sự kiệm phước tu đức, vân vân, thì nó đỡ cho cuộc đời nó về sau này. Cho nên á, phải làm sao giúp cho con em mình thấy được con đường để đi. Giả sử nó lì lợm, ương ngạnh, ngang bướng, hoặc là bị chìm đắm ở trong những dục vọng đi nữa, thì cái kiến thức chân chính về con đường mà chúng ta hướng dẫn đó là một dữ liệu tham khảo rất quý. Sau này khi mà lặn ngụp ở trong khổ đau, sống ương chết dở thì bắt đầu nó sẽ giác ngộ và tỉnh thức ra. Lúc đó nó sẽ có con đường để quay về. Còn nếu ta thương mà không biết cách, không dạy những phương pháp này đó, về sau này con em chúng ta sẽ khổ đau lâu dài hơn. Thấy được tâm chánh và tâm tà thì mỗi người phải tự hướng về cái tốt, cái tích cực, và là những người thân ta hỗ trợ cho người thân thương của mình bằng cái khuynh hướng tương tự. Vấn đề năm là tu tập tâm. Trong phần tu tập tâm, trước nhất Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy cái tác hại của tâm không được chuyển hóa qua bài kệ thứ 38. Ai tâm không an chú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Tức là không điều phục được tâm, không làm chủ được nó, không chuyển hóa những cái thói hư tật xấu, không vượt qua được những giới hạn, thì người ấy sẽ không thể nào biết được chánh pháp là gì, không biết được đường đi nước bước, điều hay lẽ phải, giá trị chân hạnh phúc, những cái tích cực mà con người phải có. Đối với họ đó, to là nỗi khổ, niềm đau, bế tắc. Bởi vì dầu chánh pháp có mặt đi nữa, kinh điển có nằm ở trên đầu giường của họ đi nữa, thì người đó vẫn là những người đang sống với cái khổ đau thôi, vì không an trú và chịu hóa được tâm. Tác hại thứ hai đó, hầu như người đó đánh mất niềm tin. Niềm tin về cái thiện, cái chân, cái giá trị, cái lệ lạc, cái tình người, cái sự đổi đời, sự giải phóng, niềm an vui, hạnh phúc, hầu như là tất cả những cái gì cao quý nhất, tích cực nhất, tốt đẹp nhất cho con người, người đã hoàn toàn đánh mất niềm tin. Và do vậy có thể sống như là một cái chiếc lục bình trôi thôi, hầu như là giao trọn số phận cho mình, của mình, cho hoàn cảnh và con người. Tác hại thứ ba lớn hơn, nghiêm trọng hơn, trí tuệ không viên thành. Nói cái khác là ai không chuyển hóa tâm, đánh mất sự làm chủ về tâm, thì người ấy luôn sống với cảm xúc, thái độ, nhận thức tiêu cực. Cho nên đó, vĩnh viễn bị tay trà với trí tuệ. Nói một cái khác là muốn có trí tuệ theo Đức Phật không gì khác hơn là thanh lọc tâm. Cái vườn mây của cảm xúc đó khống chế toàn bộ cái khổ tâm là bởi vì chúng ta không thấy được trí tuệ và giá trị của nó. Còn khi thấy được rồi đó, chúng ta nỗ lực chuyển hóa, đi theo con đường chánh pháp thì dần dà đó, những điều chưa biết chúng ta sẽ biết, biết ít trở thành hiểu nhiều, biết sai trở thành hiểu đúng, biết về cái chuyện đời trở thành biết về chuyện thánh. Vì đó, đó mọi thứ nó hiện ra một cách rất là rõ ràng, một không có gì có thể làm chúng ta trở nên đó là lầm da thành trơn, vân vân. Bài kệ thứ 40 Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật quán chiếu như sao: biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với cương trí, giữ chí nắng không tha. Một cái hình ảnh tương phản rất là ấn tượng. Thân là như đồ gốm, tức là dễ vỡ, dễ hư, dễ bệnh, dễ tai nạn, dễ thương tật, thậm chí là dễ chết. Đồ gốm chỉ cần rớt xuống là bể liền. Trong khi đồ cao su, plastic, ni lông á, rớt xuống có thể là bị chày hay là thậm chí không bị gì hết. Trong khi đó thân á, là trong khi đó tâm á, nó giống như là thành trì, vững vàng, kiên cố, bền và vật. Mà phải làm sao an trú tâm trong chánh niệm để có được cái sự bền vững. Và do đó đối diện trước mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, ta vẫn sừng sững vững vàng, không bị chúng cuốn trọt. Cái người mà có thật tu thật học đó, làm chủ được trong mọi hoàn cảnh, dù là thuận hay là nghịch, vẫn như là thành trì. Là những cái cây bình thường đó, chỉ cần một cái cơn gió lốc thoảng qua là bị ngã. Có nhiều cây đó chỉ cần mưa giông gió lớn chút xíu là bật gốc rễ và mất sự sống, thậm chí là gãy đổ và tạo ra tai nạn giao thông, tai nạn cho những người ở dưới đó hay xung quanh đó. Còn thành trì thì không đơn giản bị ngã quỵ như thế. Dạng Lý Trường Thành đã làm 2000 năm mà vẫn còn sừng sững thách đối với thời gian. Tháp Bồ Đề Đạo Tràng có từ thế kỷ thứ 3 theo một giả thuyết, và thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 7 theo những giả thuyết còn lại của Ngài Nguyện Trác. Trải qua gần như là 13-14 thế kỷ mà vẫn còn sừng sững, chưa bị hề hấn gì. Và khi ta an trú được tâm với chánh niệm, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đứng, động tịnh, co duỗi, thức và ngủ, thì sự vững vàng của nó còn hơn cả cái thành trì như vừa nêu. Có nghĩa là chúng ta không bị hoàn cảnh tác động chi phối. Ai mà làm chủ được mình như thế thì người đó được xem là thống tay vào chợ, an vui hạnh phúc như là hoa sen, lấy cái dữ liệu của bụng nhơ để có được gương vị cánh hạt thơm ngát, đặc biệt hơn các chủng loại hoa còn lại. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần lưu ý là đừng nên chạy vào khi tâm mình chưa vững mà muốn thử như thế. Có rất nhiều chàng trai và cô gái mới bắt đầu vào đề vì muốn chứng tỏ mình là người lớn, cho nên mình thử nghiệm những cái thậm chí là trái cấm trong cái độ tuổi mà nó không thích hợp, và kết quả là phải bị khổ dướng liền về sau này. Chúng ta không cần thiết phải chạy xe trên những con đường có quá nhiều đinh được rải như trong thời gian vừa qua, để biết rằng tai nạn giao thông là khổ đau như thế nào. Chỉ cần nghe báo chí mô tả là biết là xe nổ bánh, lỗi, có thể đụng người, có thể chết người, người đó có thể bị chết vì tai nạn là biết rồi. Giờ đi vào nhà thương để nhìn thấy người đó lại còn biết rõ hơn. Chỉ cần gì phải là một nạn nhân trên đó mới biết là nó khổ đau như thế nào. Cho nên phòng hộ tâm phải hết sức là khéo, không nên đó là liêu mạng, nghĩ rằng là phải thử, phải trải nghiệm qua thế này thế kia để ta mới trở thành là một người trưởng thành chính chắn. Như vậy là vượt qua các loại ma về cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành động bằng cái nào? Đức Phật dạy đó là bằng gương trí tuệ. Thời Đức Phật đó, thì vũ khí nguy hại nhất là gương ta. Nó có thể chặt đứt con người ra thành từng mảnh, kết thúc mạng sống. Chứ nếu mà thời đó mà có bom nguyên tử hạt nhân đó, thì Đức Phật đã có thể dùng những cái loại vũ khí đó để sánh ví với cái trí tuệ sắc bén, nó nguy hại như thế, nó lợi hại như thế. Dùng bom nguyên tử mà chặt phá các phiền não thì phiền não nó tan nát, nó không còn cái gì để mình nhìn thấy hết. Nó hủy hoại đến là hàng trăm nghìn lần to lớn như thế. Về trí tuệ là cái gì? Đó là kiến thức đúng về nhân quả, ứng xử đúng về đạo đức, thấy rõ có đề sao, hiểu rõ giá trị của chánh pháp, thấy rõ con đường đi của Đức Phật đó, nó có giá trị cho con người và ta thực tập theo để trở thành một người hữu dụng cho cuộc đời. Thấy rõ là không có số phận ăn bài, không có thượng đế, không có vận mệnh, và sự chuyển nghiệp là nỗ lực bắt đầu từ tâm và thể hiện bằng các hành vi cụ thể. Tất cả những nhận thức và hành động như vừa nêu được xem là có trí tuệ, và đây chính là thanh gươm rất bén để chặt đứt tất cả mọi phiền não và nhiễm mô. Và theo Đức Phật chiến thắng quan trọng nhất là không tham, không sân, không si. Vì cái giới hạn của thơ đó, ngài chỉ cần đưa ra cái tham là cái yếu tố đi đầu, và tự động chúng ta phải liên kết đến hai cái gốc rễ còn lại là sân nặng nhất là chiến tranh giết chóc, và si tức là mê hoặc cuồng tín vân vân. Đó là chiến thắng vĩ đại chứ không phải là chiến thắng người khác. Ai làm được như thế đó thì hạnh phúc rất là bền vững. Bà kệ 39 Đức Phật dạy như sau: tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Hai câu đầu thì Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật để làm chủ tâm. Quan trọng nhất là làm sao đó là rũ bỏ cái vô vọng, không để cho nó bám víu ở trong cái thế giới của tâm. Và tốt hơn nữa là đừng để cho bất cứ một giây mơ dễ má nào của tham dục đó nó tấn công cái tâm của chúng ta. Thì thứ hai đó là đừng để cho cái hận thù, hiềm khích, giận dữ công phá mình. Là bởi vì cái này nó tấn công, nó giết chết chúng ta giống như là lửa thiêu đốt thành tro bụi, tất cả mọi thứ có thể bị đốt cháy. Và một lần nữa cũng vì cái giới hạn của thơ ca, cho nên ngài chỉ đưa ra thứ nhất là tham ái, tham dục và sân hận thôi. Rồi si mê nó cũng tương tự như thế. Nói một cách khác là chuyển hóa tâm là tu tập làm sao cho tâm thoát khỏi sự khống chế và tàn phá của ba nguồn độc tố nguy hại: tham, sân và si. Nỗ lực quan trọng này nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người hữu dụng, người an vui hạnh phúc trên cuộc đời. Sau khi ta đạt được cái cõi toàn thiện do đối lập với cái ác, từ bỏ ác, chuyển qua ác, thì quan trọng hơn là các hành giả theo Đức Phật dạy đó là đoạn tuyệt cái đối lập giữa ác với thiện. Tại vì cái thiện đối lập với cái ác là cái thiện tương đối thôi. Và làm sao để đạt được cái thiện tuyệt đối? Cái thiện tuyệt đối chỉ đạt được khi ta có được cái thiện tương đối, do từ bỏ ác. Và khi đạt được cái trình độ này rồi, thì ta không nên vướng vào cái thành quả của cái thiện mà ta vừa đạt được, thì đó mới có thể tiến cao tiến xa hơn. Nó giống như là từng cái tiếp thang bước lên cái thềm thang thứ hai, thì ta phải rũ bỏ thềm thang một, không vương vấn nó, không hãnh diện tự hào ngủ quên trên đó. Lên trên lầu 3 thì phải bỏ lầu 2 và lầu 1. Lên đến một lầu 100 thì ta phải bỏ lầu 99. Và cứ như thế ta tiến đến độ là không còn gì để rũ bỏ, không còn gì để đạt được nữa, không còn gì để chứng đắc nữa, thì lúc đó mới được gọi là cái thiện tuyệt đối. Và lúc ấy nó không còn đối lập lại với cái khổ, cái xấu, cái đau, phiền não nghiệp chướng nữa. Và đây chính là cái đích điểm cuối cùng mà Đức Phật khuyên chúng ta đạt được. Cái đó là dành cho người tu. Còn đối với người tại gia thì ta chỉ cần được cái thiện trong thế giới dị nguyên là tốt rồi. Ví dụ như những gì luật pháp cho phép, ta làm đúng tuân thủ theo, ta được xem là một người thiện. Những gì lương tâm không cho phép, nhân quả không cho phép, ta làm đúng như thế thì đó là cái thiện tương đối, thiện dị nguyên. Nhưng mà không có nó ta không phải là người tốt. Làm chừng đó là đủ rồi. Đối với người tại gia, không giết người, không trộm cắp, không lừa đảo, không ngoại tình, không rượu chè, không đọc tốt là đã thiện tốt rồi. Như đó thôi đã hạnh phúc rồi. Còn đối với những người tu hoặc là những người tại gia có tầm tu tốt, những người xuất gia đó, thì vươn lên trên khi đạt được những thành quả thiện đó là cái ác này, để trở thành làm cái thiện tốt hơn. Giá trị quan trọng nhất của việc tu tập tâm, chuyển hóa tâm theo Đức Phật đó là tỉnh thức và không sợ hãi. Hầu như trong cuộc đời đó ta sợ đủ thứ đó. Sợ xấu, sợ nghèo, sợ mập, sợ ốm, sợ cao, sợ thấp, sợ người khác, sợ ma, sợ các loài vật, sợ màu sắc, sợ âm thanh, sợ tai nạn, sợ bệnh tật, sợ mất chức, sợ bị hại, và nặng nhất là sợ chết. Hầu như là trên cuộc đời này có bất cứ cái gì là ta sợ cái đó. Thậm chí là có một cái mà ta sợ đến trăm thứ khác nhau. Nỗi sợ đó nó làm cho chúng ta là bán đứng hạnh phúc của mình, hay là thiêu đốt tất cả những giá trị an lành mà chúng ta cần phải có. Và ở đây Đức Phật khẳng định là ai chuyển hóa được các cái bận như của tâm, đó là tham dục, sân hận, si mê, hoài nghi, hận thù, rồi ích kỷ, nhỏ nhoi vân vân, thì người đó sẽ không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi ám ảnh nào khống chế chi phối. Từ đó sẽ trở thành là bực tỉnh thức giữa cuộc đời khổ đau này. Đó là giá trị lớn nhất mà một người tu tập chuyển hóa tâm có thể đạt được. Và đó cũng chính là nội dung chính của chương thứ 3 Kinh Pháp Cú. Chúng ta tạm kết thúc tại đây. Bây giờ bắt qua cái phẩm thứ 3 là phẩm tâm. Bài kinh số 33: tâm kẻ phàm phu thường sao động biến hóa, rất khó chế phục gìn giữ. Nhưng kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi tên. Nào, cái câu kinh này thật là hay. Bây giờ quý vị thử kiểm lại mình thử coi, mình chế phục tâm dễ dàng như ông thợ uống nắng những cái mũi tên cong cho họ hơ lửa, họ uống nó thẳng nha, dễ dàng. Còn người nào mà tâm mà nó cứ bị sao chiếc luôn luôn không có chế phục được thì người đó gọi là phàm phu. Còn người nào mà chế phục được tâm mình một cách ngay thẳng chính trực thì đó gọi là kẻ trí. Thì vào mỗi vị dòm lại tâm mình thì coi mình là phàm hay là trí, dễ chế phục hay là khó chế phục. Có nhiều người hay thối chí chỗ này, cứ nói sao mà tâm mình nó cứ sao xuyến hoài, muốn cho nó yên không được. Rồi vậy là hỏi cứ tu mà không có chế phục được nó, không có ngăn cản được nó, cứ nó sao xuyến hoài làm sao mà tu. Thì có nhiều vị là thấy như vậy, thấy tâm sao chứa mãi rồi thối chí, nó chắc rằng mình không bao giờ làm chủ nó được. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Nếu mà người biết tu cái tâm mình ai cũng như ai đều là sao xuyến hết. Bởi vì tại sao nó sao xuyến? Bởi vì mình còn bao nhiêu cái duyên lạnh bệnh ở bên ngoài, nào là con cháu nhà cửa, ôi đủ thứ chuyện, rồi hơn thua phải quấy, thương ghét giận hờn đủ chuyện. Cho nên khi nào ngồi lại cái thì nó hết những cái chuyện mà hàng ngày, thì để cho nó yên lại thì những cái hình ảnh mà nó đã ghi ở trong đó lúc đó nó sống lại, nó nổi dậy là nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nhớ chuyện nào, lăn xăng hoài. Rồi mình thấy tại sao nó cứ nhớ hoài mà kèm nó không được, mình đâm ra mình thối chí. Sự thật ra nó không có. Nếu mà mình nỗ lực, mình biết chiến thắng nó bằng những phương tiện, hoặc là phương tiện này hoặc là phương tiện khác, như bữa hôm rồi chúng ta học cái bài kinh mà Đức Phật ví dụ là lợp nhà, mà nếu để nó trống hở thì nước bị mưa dột, còn nếu cái nhà mà khít khao thì mưa khỏa dột. Tâm mình cũng vậy, nếu tâm mình mà trống hở thì mưa dột, tâm mình khít khao thì mưa không dột, phải không? Hay là cái ma nó không chen vô được. Thì bây giờ nghĩa là bằng phương tiện nào mà làm cho tâm mình nó kín, như vừa hổm tôi đã nói đó, nếu mình ban đầu mình chế phục nó mà thấy nó lăng xăng quá, mình không thể kèm nó được, thì mình phải dùng phương tiện, hoặc là phương tiện niệm Phật, hoặc là phương tiện đếm hơi thở, hoặc là phương tiện người quán, hoặc là phương tiện trì chú, vân vân, bao nhiêu phương tiện cứ lấp lên, lấp kín đều riết rồi nó bị lấp, cũng như là cỏ mà bị đè riết nó chết, tự nó chết lành. Tại chừng mà nó chết lành rồi thì các phương tiện mình mới dừng lại thì tất nhiên lúc đó nó yên. Đó là nói là những cái người với trường hợp mà theo cái phương pháp cạn. Còn nếu phương pháp sâu nữa thì lên trên nó còn có những phương pháp nó siêu sức hơn, thì cái đó ở phạm vi này tôi chưa nói. Thì như vậy nói tóm lại là chúng ta khéo chế phục được nó, bởi vì tâm nó là cái không hình trạng, không nơi chốn. Ví dụ như mình nói rằng mình đào cỏ, muốn cho cây cỏ nó không lên, bụi cỏ không lên, thì biết cái cỏ nó mọc cái gốc nó tới đâu, rễ nó tới đâu, mình bươi hết gốc rễ nó, mình quăng á, thì tất nhiên nó không lên nữa, chắc chắn. Nhưng mà tâm mình muốn không suy nghĩ, mà không biết nó nằm ở chỗ nào, những cái mà nó muốn nghĩ nó nằm ở chỗ nào mình không biết. Nó ưng nghĩ, nó chụp, nó chạp, nó nhảy lên nó nghĩ, mình không biết nó chỗ nơi, rồi tôi không biết hình dáng làm sao, cho nên mình muốn dẹp nó hết sức khó. Vì vậy cho nên phải mượn những phương tiện để đè ép nó, để chôn vùi nó. Rồi không thẳng những cái phương tiện đó mình đè riết rồi nó dí lên không được, rồi riết rồi nó ung thối, từ từ nó hết. Thành ra chỉ có tại mình không có sức nhẫn nại, bền chí, cho nên mình thắng nó không nổi. Chứ nếu người nào bền chí nhẫn nại thì sớm muộn nào rồi mình cũng sẽ chiến thắng nó, rồi mình cũng sẽ thành một người như anh thợ khéo uốn nắn mũi tên vậy, nghĩa là uốn đâu nó theo đó một cách dễ dàng, không có khó. Thành ra chỉ tại mình chưa có nỗ lực hay là chưa có bền chí, chứ nếu mình nỗ lực bền chí rồi mình sẽ chiến thắng nó. Đừng có nản lòng, đừng có buồn rằng sao khó quá, không khó đâu, nếu cố gắng rồi sẽ được, chứ không có gì khó. Đến bài 34. Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các ngươi hãy đem tâm lo sợ phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma. Đó. Thì bây giờ cái hình ảnh Đức Phật dùng cái hình ảnh trước là hình ảnh con cá. Nếu mà ai đi ra ngoài bãi biển hoặc đi về đồng quê theo tháng này đó, thì sẽ thấy có mấy người thợ câu tìm kiếm con cá ở dưới sông lên hay dưới biển lên. Thì lúc đó là sao? Nó dãy đành đạch, phải không? Nó muốn nhào xuống trở lại dưới biển. Tại sao vậy? Vì nó sợ, biết rằng lên khỏi nước thế nào nó cũng chết, cho nên nó cố gắng nó dãy dùa để rồi nó trở lại nước. Thì đó, Đức Phật nói cũng như thế, chúng ta là người tu phải đem tâm lo sợ. Lo sợ cái gì? Lo sợ cái ác ma nó lôi cuốn mình phải phấn đấu để thoát khỏi nó, cũng như con cá phấn đấu để nó nhào xuống dưới nước lại vậy. Thành ra mình ở đây không có nghĩa là lo sợ bệnh hoạn, lo sợ hết tiền, hết bạc, lo sợ khen chê, mà mình lo sợ ác ma nó lôi mình. Ác ma là gì? Tức là tham, là sân, là trí đó, nó lôi mình. Thành ra có một chú tham nó vừa nhán tới là mình phải làm sao cho tiêu diệt nó liền. Có một chú nóng giận nào vừa hé lên cái thì mình đã hủy hoại nó, tiêu đi. Thì như vậy bình để cho nó lôi mình, chẳng khác nào như là con cá vậy, phấn đấu tăng dần để làm sao mà được trở lại cái nếp sống ở dưới nước của nó. Thì mình ở đây cũng vậy, phải cố gắng phấn đấu, phải cố gắng tăng dần, làm sao đừng có rơi vào cảnh giới ác ma. Những cái cảnh giới ác ma tức là ma tham, ma sân, ma si, nó phá hoại tất cả công đức của mình đó. Thì như vậy tức là người biết tu. Thì hôm nay giảng tới bài kinh số 34 này nghỉ, rồi sao sẽ tiếp nữa. Hôm nay tới bài kinh thứ 36, phẩm tâm. Tâm phàm phu ký xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn khó thấy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Câu thứ 36 này Đức Phật nói: tâm phàm phu ký xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ẩn khó thấy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Thì quý vị mỗi người tự kiểm lại thử coi, như tâm của chúng ta bình thường đó, hàng ngày chúng ta ngồi lại hoặc là nằm xuống, trước khi ngủ nằm xuống nó nhớ những cái gì, hoặc ngồi lại yên tĩnh nó nhớ những cái gì. Thì quý vị xét thử coi tâm mình nó có phải chạy theo ngũ dục hay không. Không nhớ tới tài, tới sắc, tới danh, tới thịt thì cũng nhớ tới cái thùy là cái ngũ. Thì như vậy cho nên tâm của người phàm phu cứ hàng ngày chạy theo hoặc là tài, hoặc là sắc, hoặc là danh, hoặc là ăn uống, hoặc là ngủ nghỉ. Đó là năm cái mà người thường luôn luôn cái tâm mình cứ xoay dần, chẳng khác nào năm cái đó là một cái trục, mà cái tâm mình như là cái bánh xe cứ xoay quanh cái trục đó hoài, nó không có thoát ra ngoài nổi. Vì vậy cho nên thấy nó biến quá u ẩn, hay là nó biến quá u ẩn khó thấy, bởi vì khi nó hiện thế này, khi nó quá thế kia, làm cho người ta khó tìm, khó thấy được nó. Chính mình cũng không hiểu được tâm mình cho tường tận nữa, đừng nói là ai. Vì vậy cho nên nghĩa là người phàm phu nhiều khi họ nói thế này thế nọ mà sự thật chính họ không hiểu được họ nữa. Ở đây nói tới người trí thì luôn luôn phòng hộ tâm mình, bởi phòng hộ cho nên được yên vui, mà cái yên vui đó là nhờ cái tâm phòng hộ ấy. Thì như vậy để thấy rõ rằng nếu người nào mà cứ để cái tâm chạy theo ngũ dục thì cái tâm của người đó nó biến quá u ẩn khó thấy được. Còn người nào biết khéo gìn giữ bảo vệ cái tâm của mình thì người đó sẽ được an vui do cái sự phòng bảo vệ ấy. Bây giờ tôi có thể lấy một cái thí dụ như hàng ngày nếu tâm của mình mà còn nặng về ngũ dục, ở đây tôi nói như cái dục đầu tiên hết là tài, là tiền của. Nếu mình ham nhiều tiền của thì mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng nhớ chuyện tiền của không, phải không? Thôi tôi thí dụ như những vị mà mua bán đồ ngoài chợ, thì quý vị lúc nào cũng mong sao, những cái giờ mà ngồi ngoài chợ lúc nào tâm mình cũng nghĩ cái gì? Nghĩ đây khách hàng này tới, phải không? Sẽ mua nhiều. Khách hàng kia tới sẽ mua nhiều. Lúc nào cũng nghĩ cái chuyện mà tâm mua của mình không? Chứ đâu có nghĩ cái gì khác. Thì như vậy tức là cái tâm mình nó nó cứ đi theo cái tài, tức là tiền của, nghĩa là như vậy, nó cứ xây dần ở trong cái đó, bởi xây dần trong đó cho nên nó biến quá u ẩn. Ví dụ như mới vừa mong ta lại mua, mà ta mua ta trả giá nó không đúng như ý mình, hoặc là họ mua mình không được, họ mua người gần hơn cho mình cảm thấy buồn, phải không? Buồn nó sanh ra tức, tức là giận hờn đủ thứ chuyện. Thì như vậy từ cái này nó biến qua cái kia nó không có lường được, mới vui đó rồi chợt buồn đó, mới tham đó rồi liền sanh đó, phải không? Tham tức là muốn được, muốn người ta giúp mình, rồi sanh nó tức là trái lại, người ta không giúp mình cho mình nổi giận lên, thành ra nó luôn luôn là biến quá, không có lường được. Vì vậy cho nên để nói cái tâm biến quá u ảnh đó là cái người chưa có một chút nào khắc phục được tâm. Chứ nếu khắc phục tâm mình rồi thì nó sẽ thuần, mà nó thuần á thì nó không còn biến quá u ảnh nữa. Mình muốn nghĩ thì mình nghĩ, không muốn nghĩ thì không nghĩ. Thì như vậy đó, tức là mình được làm chủ nó. Cho nên nó là người biết phòng hộ rồi, họ sẽ được yên vui nhờ cái tâm phòng hộ ấy. Tức là họ yên vui do cái sự phòng hộ. Ví dụ như nếu khi mà người biết phòng hộ là họ có ai làm cho họ bực tức, trong khi họ bực tức đó cái họ biết à cái bực tức này là cái tâm sanh, liền gìn giữ phòng hộ tâm đó đừng cho nó dấy lên nữa, liền tìm cách tại sao mình giận. Ví dụ như như trường hợp hồi nãy, ta mua mình được thì mua, không được thì mua người khác, tại sao mình giận họ chi, phải không? Vừa nghĩ vậy tức nhiên mình có phòng hộ, như vậy thì tất nhiên mình không nên giận, cái giận là cái xấu đó, là mình biết học phòng hộ là kèm nó lại, mà do mình phòng hộ đó cho nên rồi mình được vui vẻ, không có buồn phiền. Còn nếu không phòng hộ đó cứ giận hoài, phải không? Buồn tức đó là những cái chuyện rất là nhỏ, còn ngoài ra những việc lớn, ví dụ như khi mà ta chọc tức mình không phòng hộ được thì mình sẽ giận, sẽ mắng chửi người ta, mà giận mắng chửi người ta thì có cái tai họa, người ta sẽ mắng chửi là mình, hoặc là sanh ra chuyện rầy rà lớn lao. Còn nếu mà biết phòng hộ, vừa hơi buồn giận chút cho mình đè nó xuống mất, nó không còn nữa, thì mai mốt gặp nhau vẫn vui vẻ như thường, không có buồn, không có tức. Chứ nếu mà lỡ mắng chửi người ta rồi thì mai mốt làm sao mà gặp vui lại được. Cho nên nó đang biết phòng hộ thì người ta sẽ được an vui nhờ cái sự phòng hộ đó. Thì cái này nhất là quý bà quý cô đó, là ở trong xóm trong làng hoặc là mua bán làm ăn những người xung quanh mình đó, nếu mà nổi giận cái mà không phòng hộ được thì có vui hay khổ? Nổi giận lên nói một hai tiếng nặng nhẹ những người gần mình, cái là mai mốt gặp cái không dám nói mặt nhau, phải không? Thì đó là cái gốc của khổ rồi. Còn nếu mà vừa nổi giận cái mình biết mình giật dằn nó xuống, kềm chế làm chủ được nó thì mai mốt gặp cũng vẫn vui thường, không có cái gì mất mát. Cho nên nói là biết phòng hộ đó là nguồn gốc của sự an vui. Nhưng mà ở thế gian này ít ai chịu phòng hộ nó lắm, thấy không? Nó nổi lên thì cho nó nổi lên, do đó mà cứ phải khổ, than rằng tại sao tôi khổ, tại sao tôi buồn, đó là tại vì mình không phòng hộ tâm mình. Vì vậy cho nên người biết tu là người biết phòng hộ tâm mình đó. Nhờ phòng hộ tâm mình cho nên càng tu nó càng vui vẻ, là người không biết tu cho nên không phòng hộ tâm mình. Bởi không phòng hộ tâm mình cho nên càng tu rồi càng buồn, càng giận, càng phiền não. Đó là cái bài thứ câu 36. Đến câu 37, tăng phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, như ảnh áo ha sâu. Nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc. Cái câu này Đức Phật diễn tả cái tâm của phàm phu thật là hay. Nó cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, như ảnh áo hang sâu. Thì quý vị thấy, nếu mà vị nào có biết tu chút ít rồi đó, đã thấy cái tâm mình nó lén đi hồi nào cũng hay. Ví dụ như mình đang ngồi niệm Phật, hay là đang ngồi thân thiền, tính ngồi chỉ là để cái tâm mình vào sau niệm Phật, hoặc là để vào một cái chỗ quán tưởng đó, mà đưa hồi cái này nó lén đi đâu, hồi trực nhớ chuyện năm trên năm dưới, cái rồi nhớ hồi xa lắc, ủa sao bây giờ mình lại nhớ vậy? Dịch mình lại thì nó đi mất cả 5-10 phút, phải không? Nó đi hình hồng không hay. Cho nên Đức Phật nó lén lút, nó đi một mình, đi rất xa. Có khi nó đi cả 15 phút nữa, ngồi nửa tiếng đồng hồ nó đi mất 15 phút thì thôi còn gì. Cho nên cái đó là cái mà thật là khó mà điều phục. Mà nó lại vô hình, vô dạng, tìm hình dạng nó không thấy, phải không? Bây giờ thí dụ quý vị ngồi, muốn thấy được cái tâm mình nó ra sao, nó ở chỗ nào, có ai thấy được nó không? Tiền thì không thấy, mà nếu lơ lửng thì nó chạy ra. Cứ như vậy đó, cho nên cái sự tu á, mà nói tu và tu tâm á, thì thực là một điều hết sức khó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu cái người mà họ luyện tập, ví dụ như mấy người mà luyện tập về cơ thể mà có thể nhào lộn được, hoặc là có thể tất cả những cái hình thức mà họ làm khéo, dẻo hay đó, thì cái đó thấy thì mới thấy mình cho nó là khó. Nhưng sự thật nó còn dễ hơn cái luyện tập tâm. Tại sao dễ hơn? Bởi vì nó có hình thức. Nếu mình tập bữa nay thì thấy nó đỡ một tí, mai nó đỡ một tí, lâu ngày nó thành quen. Còn cái tâm này thì không thấy nó đâu hết. Muốn cấm nó không cho nó chạy ra, mà không biết cái chỗ nào cấm, phải không? Nó tìm thì không thấy, mà nếu lơ lửng thì nó chạy. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dùng những phương tiện. Ví dụ dùng phương tiện bắt mình niệm Phật, cứ niệm hoài, niệm lấp lên hoài, thành nó không có chỗ thở để nó chạy. Chứ vẫn cấm thở là nó chạy. Hoặc là dùng phương pháp tham thiền, là luôn luôn thiền quán để đừng cho cái tâm nó chạy. Biết rằng nó không hình, không dạng, nó ẩn náu, không chỗ nơi, cho nên chúng ta không thể nào mà để cho nó rảnh rang. Nếu rảnh rang thì tất nhiên nó chạy. Đó là cái phương pháp tu mà của các kinh A Hàm. Vì vậy nên các kinh A Hàm luôn luôn dạy chúng ta phải dùng một phương pháp nào để trị nó, tức là luôn luôn kèm nó ở trong cái phạm vi, trong cái khuôn khổ. Cũng như là chiếc xe lửa mà chạy trên đường dày vậy, nó là cứ giữ ở trong cái khuôn đó, nó lọt ra ngoài là chết. Thì mình tu cũng vậy, kèm nó ở trong một cái phạm vi đó, hoặc là câu niệm Phật, hoặc là câu trì chú, hoặc là cái phương pháp quán, thì nó luôn luôn để mà giữ nó. Thì do giữ nó như vậy, tức là thế nào? Nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát khỏi dòng ma trói buộc. Điều phục được tâm là gì? Tức là mình làm chủ được nó. Mình chủ làm chủ nó nghĩa là mình bắt tâm mình luôn luôn đi theo cái chiều hướng nhất định. Đó. Ví dụ như giờ nói rằng giờ này là giờ niệm Phật, thì từ bắt đầu vô ngồi cho tới khi trả ra chỉ với câu niệm Phật xong, thì người đó gọi là người điều được tâm. Còn nếu mà vô ngồi niệm Phật lát còn nhớ chuyện bên này, lát nhớ chuyện bên kia, thì gọi là điều được chưa? Tâm nó chưa có cùng, tâm nó còn chạy, cũng như là con ngựa vậy đó. Nó chảy hoài kèm không nổi. Đó thì những người đó gọi là tâm chưa có được điều. Nếu mà người nào mà tâm điều rồi thì gọi là tâm nó thuần thục. Mà thuần thục tức là bắt làm cái gì nó chỉ làm cái đó thôi, nó không có cái chen, không có cái lẫn lộn. Còn nếu còn chen còn lẫn thì biết rằng đó là mình điều chưa xong. Vì vậy cho nên khi mà điều phục tâm á, là phải vấn đề khi mà bền chí lâu dài. Phải tại sao phải bền chí? Vì tâm nó thế nhị, nó biến quá không chừng, cho nên mình phải nhẫn nại kèm hãm nó, hoặc là nhẫn nại điều phục nó lâu ngày chày tháng, rồi nó tự thuần. Khi nó thuần rồi thì lúc gọi là dễ dàng đó, thì chỉ là làm lợi ích cho người ta tạm thời thôi. Như vậy quý vị đừng có tưởng rằng mình tu điều khiển tâm là khó rồi chán không làm. Không phải vậy, tuy nó khó nhưng mà có điều khiển được nó rồi thì mình sẽ được cái kết quả là an vui. Và cái kết quả như câu 37 này là mình thoát khỏi vòng ma có buộc đó, không bao giờ bị ma có buộc nữa. Đó là bài kinh số 37. Tới bài kinh số 38: người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu. Đến câu 38 này Đức Phật nói rằng người tâm không an định, tâm không an định nghĩa là cái tâm mình nó sao xuyến, nó không dừng không yên, không hiểu biết chánh pháp, tức là tâm thì sao xuyến mà chánh pháp của Phật thì mình lại không hiểu nữa. Không tính tâm kiên cố, tức là đối với đạo mình không có niềm tin kiên cố thì không thể thành tựu được cái trí tuệ cao siêu. Đó. Thì như vậy đó là mấy điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tâm không an định. Điều kiện thứ hai là không hiểu chánh pháp. Điều kiện thứ ba là tâm không kiên cố. Đó. Ba điều kiện đó mà thiếu thì không thể nào thành tựu được cái trí tuệ cao siêu. Tại vì chúng ta được cái trí tuệ cao siêu là bởi vì một là do tâm mình an định, cho nên nó là định mà có trí tuệ. Cái hai là do mình học hiểu chánh pháp, cho nên trong nhà Phật gọi là văn huệ đó, do nghe hiểu mà có trí huệ. Cái thứ ba là do cái lòng tin đối với Tam Bảo được vững chắc, do có đủ ba điều kiện đó cho nên trí huệ mình nó càng ngày càng khai phát. Còn nếu mà mình thiếu ba điều kiện đó, thiếu tâm an định, thiếu hiểu chánh pháp và thiếu tâm tính tâm kiên cố thì khó mà được cái trí huệ cao siêu. Vì vậy cho nên người học Phật, người tu theo đạo Phật, tức là tu theo cái đạo giác ngộ, học cái đạo giác ngộ thì mình cần phải có cái trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ đó, đầu tiên hơn hết là phải tập cái tâm an định đó. An định, mà muốn an định thì phải sao? Tức là điều phục cái tâm mình, đừng cho nó chạy rong, chạy rỗi. Và cũng phải học tập chánh pháp của Phật cho hiểu. Thì như vậy đó mới có cái trí tuệ. Tôi nhắc lại, bởi vì người Phật tử mình nhiều khi không có chú ý. Nói tôi tu theo đạo Phật, để tưởng rằng đi quy y, rồi nửa tháng đi chùa lại sám hối một lần. Như vậy đó là xong cái chuyện tu theo đạo Phật, chứ không phải. Như vậy tức là cái tu theo đạo Phật của mình nó chỉ có một phần nhỏ xíu thôi, chứ chưa có nhầm vào đâu. Chính người tu theo đạo Phật thì mình hiểu đạo Phật là gì? Là một phương pháp giác ngộ. Mà đã là phương pháp giác ngộ thì phải có trí tuệ cao siêu mới giác ngộ được. Vì vậy cho nên người tu theo đạo Phật tức là người đi trên con đường giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ, Đức Phật đưa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tâm an định, tức là có định mới sanh ra huệ, mà huệ thì mới giác ngộ. Cho nên cái tâm an định là cái thứ một. Cái thứ hai là hiểu biết chánh pháp. Vì huệ là do hiểu đúng sự thật, hiểu đúng sự thật, hoặc là tự tâm mình định rồi phát trí huệ mình biết đúng sự thật, hoặc nghe Đức Phật là đấng đã giác ngộ rồi dạy lại rồi mình hiểu thì mình cũng hiểu được sự thật. Thì do hai cái mặt đó, một là tự tâm mình an định rồi phát trí tuệ, trong nhà Phật gọi là vô sư trí, tức là cái trí mà tự tâm nó hiển lộ ra, không phải do thầy dạy. Còn cái trí thứ hai là trí do học bởi ông thầy. Mà ông thầy đó là đấng giác ngộ, là Phật. Cho nên mình học lời của Ngài, mình học cái pháp của Ngài dạy, thì mình cũng biết được phần nào sự giác ngộ. Mà được như vậy đó mới gọi là hiểu được Phật pháp. Mà hiểu Phật pháp rồi tức là có cái trí tuệ. Vì vậy cho nên gọi là văn huệ, là nghe được trí huệ. Thì như vậy ở trong đây Phật đưa ra ba điều kiện. Mà điều kiện đầu là tâm an định, điều kiện thứ hai là hiểu chánh pháp, đến điều kiện thứ ba mới là tính tâm kiên cố, tức là tin Tam Bảo cái vững chắc. Bây giờ đa số chỉ tin Tam Bảo mà không áp dụng hai điều kiện trước thì phải không? Mà hai điều kiện trước là hai điều kiện tối quan trọng. Vì vậy cho nên quý vị thấy người Phật tử nào đi tới chùa sau khi quy y rồi, ở trong chùa quý thầy mới dạy, hoặc là về phiên niệm Phật bằng cách là lành chuỗi mỗi đêm, lành mấy chục chuỗi đó, thì đó là một phương pháp tập cho tâm an định. Hoặc là dạ về mỗi tối tụng một thời kinh, đó cũng là một phương pháp cho tâm an định. Hoặc dạ dạ mỗi tối phải ngồi tham thiền nửa giờ một giờ, đó là cũng phương pháp tập tâm an định. Thì như vậy chúng ta biết thực tập như vậy đó mới gọi là biết áp dụng tu theo đạo Phật. Và đồng thời chúng ta phải hằng học hiểu kinh điển, tức là nếu không được trực tiếp học nhiều, ít ra cũng phải gián tiếp qua những cái lời giảng giải của chư tăng, hoặc là qua những cái kinh sách mà đã phiên dịch giải thích rồi đó, mình từ từ mình học mình hiểu. Thì như vậy đó mới có thể chứng đáng là người Phật tử, tức là mới phải là người đi trên con đường giác ngộ. Chứ còn mình đa số là chỉ biết làm quy y Phật rồi đi chùa lại Phật trong hai ngày sám hối đó thì gọi là Phật tử trung kiên, nhưng sự thật chưa đủ. Mà phải biết tập tâm an định, phải hiểu chánh pháp cộng với cái niềm tin kiên cố nữa thì mới dạy xứng đáng là Phật tử. Vì sao? Vì mới được cái trí tuệ cao siêu. Đó là cái câu thứ 38. Đến câu 39: người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Người nào mà tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, hoặc tức là mê hoặc đó, chữ loạn là rối loạn. Nếu mà không còn những cái mê hoặc, không còn những rối loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, tức là vượt ra ngoài cái dòng nghiệp thiện nghiệp ác mà theo cái nghĩa thông thường, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Đó. Chữ tâm thanh tịnh ở đây đó, thì quý vị nên hiểu cho thiệt kỹ. Có nhiều người họ nghĩ rằng tâm tôi nghĩ việc làm đó là tâm thanh tịnh, phải không? Còn nếu tâm kẻ nào mà nghĩ việc ác việc xấu đó là tâm ô uế, thì hiểu như vậy đó nó chưa đúng cái chữ thanh tịnh ở đây nói. Bởi vì sao? Vì ở đây nói rằng người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoạt loạn, điều hoạt loạn vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, thì nếu mà mình nghĩ thiện cho là thanh tịnh thì đó cũng còn ở trong nghiệp thiện. Còn nếu mà nghĩ ác cho là ô uế thì như vậy nó cứ trong cái thiện và ác tương đối, mà ở đây cái thanh tịnh này vượt lên trên cả cái thiện ác nữa, cho nên gọi đó là người giác ngộ không có sợ hãi. Bởi vì ở đây tôi nói một điểm thêm chỗ này là Phật muốn chỉ cho cái người mà đã được giác ngộ, đã được giác ngộ tức là bậc A-la-hán theo ở đây nói, thì các ngài không còn như cái lời giải ở đây giải rằng trong số 2 đó là khi chứng được A-la-hán thì vô lậu cho cái người mà đã được giác ngộ, đã được giác ngộ tức là bậc A-la-hán theo ở đây nói, thì các ngài không còn như cái lời giải ở đây giải rằng trong số 2 đó là khi chứng được A-la-hán thì vô lậu thiện nghiệp đã viên mãn, hữu lậu ác nghiệp và hữu lậu thiện nghiệp đã hết rồi, không còn tạo thêm nghiệp mới nữa, và tuy vẫn ở trong đạo quả viên mãn mà thường làm những việc lợi tha một cách tự nhiên. Thì ở đây dùng cái chữ hữu lậu và chữ vô lậu, cái nghiệp thiện hữu lậu, cái nghiệp ác hữu lậu, còn cái nói là cái nghiệp thiện vô lậu, thì mấy cái danh từ này thật là khó hiểu, chứ phải không? Đây tôi sẽ sẵn giải thích cho rõ, bởi vì chỗ này quý vị dễ ghi lắm. Tại sao mà mình phải vượt lên trên cái nghiệp thiện nghiệp ác, mình vượt trên cái nghiệp ác thì phải, tại sao nghiệp thiện mà cũng phải vượt lên trên nữa? Thì đây là tôi nói tới cái chỗ giác ngộ của bậc A-la-hán, chứ không phải nói cái chỗ thường. Vì trong kinh Phật dạy, nếu chúng ta tu theo cái lối thông thường, tức là tu để rồi đời sau mình sanh ra trong một cái hoàn cảnh tốt, như là ở thế gian thì được làm quan, làm người khá giả, còn hoặc là phước hơn nữa là sanh quả trời đó, thì như vậy gọi là tu cái nghiệp thiện hữu lậu. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp thiện hữu lậu. Còn mình tu mà mong làm sao tất cả những cái vọng tưởng điên đảo trong tâm mình nó không còn, sự hoạt loạn đây tức là những cái vọng tưởng điên đảo trong tâm mình nó sạch hết, thì như vậy nó không còn mong đời sau mình hưởng được sự giàu sang cái nhân gian, cũng không mong đời sau mình hưởng được sự sung sướng cõi trời, mà chỉ một bề mong được thoát ly tất cả những cái sinh tử. Thì như vậy đó, tu một phương pháp điều trị tâm được thanh tịnh, tức là không còn rối loạn, không còn ô uế, thì gọi đó là thanh tịnh. Thì như vậy tức là không còn nghĩ mình làm lành để đời sau mình hưởng cái quả lành ở cõi người cõi trời, mà tất cả cái việc làm lành của mình chỉ mong rằng mình sẽ giải thoát khỏi cái dòng sanh tử, thì cái đó gọi là cái vô lậu thiện. Đó, tức là cái thiện viên mãn. Chữ vô lậu, chữ vô là không, chữ lậu là lọt hay là rớt, tức là người tu về cái nhân vô lậu nghĩa là không còn phải rơi, phải rớt ở trong cái dòng sanh tử của cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới nữa, cho nên gọi là vô lậu. Còn hữu lậu tức là còn rớt, còn rơi lại. Mình tu như vậy thì được cái quả báo, hoặc sanh ở quả trời, hoặc sanh ở quả người, tức là còn rơi trong dòng sanh tử, cho nên gọi là hữu lậu. Đó. Thì như vậy ở đây nói rằng tâm thanh tịnh đó là chỉ cho cái vô lậu, là dứt mọi hoạt loạn và vượt hết cái nghiệp ác thông thường và cái nghiệp thiện thông thường ở thế gian. Đó. Thì người như vậy là người giác ngộ, mà nếu giác ngộ rồi thì người đó không còn sợ hãi nữa. Bởi vì trong kinh Phật thường nói rằng một khi chúng ta còn sanh tử, tức là còn sanh ở trong cõi đời, dù cho sang hèn, tất cả đều phải mang cái sợ hãi hết. Chứ chẳng phải người nghèo mới sợ hãi, mà người giàu là không sợ hãi, thì ai cũng đều sợ hãi. Ví dụ như mình nghèo thì sợ cái nghèo là khổ, sợ thiếu ăn thiếu mặc là khổ, cho nên là sợ hãi. Người giàu thì sợ trộm sợ cướp, phải không? Sợ đủ thứ cũng là sợ hãi. Rồi cho tới cái sợ đau sợ chết cũng là sợ hãi. Cho nên nói tóm lại, còn sanh ở trong cõi đời này là còn sợ hãi. Chỉ có những người mà giác ngộ giải thoát hoàn toàn rồi thì mới hết sợ hãi. Vì vậy cho nên nói rằng là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Đến câu thứ 40, hãy biết rằng thân này mỏng manh như đồ gốm, và giam giữ tâm ngươi như thành quách. Ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình, và nắm giữ phần thắng lợi, chứ đừng sanh tâm đắm trước. Bài câu kinh này thật là hay. Nhớ thật kỹ cái câu này thì quý vị thấy chúng ta là một người chiến sĩ mãnh liệt đó. Hãy biết rằng thân này mong manh như đồ gốm. Đồ gốm là gì? Tức là như cái chén bằng sành, hoặc là cái dĩa bằng sành, hoặc là cái tô bằng sành, cái bát bằng sành. À, thì như vậy mình mới là một cái bát lành hay là cái tô lành. Mà mình thấy tay cái thì sao? Rớt cái cạch ở dưới đất kêu là lầm hai lầm ba, phải không? Nghĩa là chỉ một cái sải tay là tan nát, chứ không có gì bền chắc hết. Cũng như mình bây giờ đang thấy mình là khá mạnh đây, mà rưỡi có một cục đạn bay qua cái nhà trên tâm, phải không? Hoặc là một cái gì đó đi đường mà nó thấy chân té cái cũng bể đầu, phải không? Nhưng mà có thể cái tan dở bất cứ lúc nào, nó trực cho mình. Tôi thấy thường á, thì quý vị thấy bao nhiêu người họ đang là một người an ổn mà có một cái gì luồng gió đọc thổi qua cái này cũng nhào đó. Rồi hay cái gì nữa xảy tới một cái là đủ cho họ phải thấy rằng khó chịu, rồi sắp vừa tan rã. Thì như vậy chẳng khác nào như món đồ, cái tô, cái dĩa, cái bát mình cầm trên tay hay là nó để trên bàn, thấy nó còn nguyên vẹn đó, mà chỉ cần sơ ý một tí thì nó trở thành nó tan nát, chỉ còn những mảnh vụn thôi. Thì như vậy quý vị thấy như vậy, biết rõ như vậy rồi thì lúc nào còn thân này thì đều là còn sợ hãi, phải không? Sợ hãi nó bất cứ lúc nào cũng tan được. Mà nếu mà mình nghĩ tới cái sợ hãi thì phải làm sao? Tức là phải gắn tu, chứ không lẽ bây giờ mang cái thân này rồi để cho nó tan đi một cách vô nghĩa. Cho nên khi mà mang thân này rồi, mình biết nó là mỏng manh, thì ngày nào còn nhớ nó mỏng manh thì ngày đó phải nỗ lực tu hành để làm sao cái vô dụng đó hay là cái mỏng manh đó nó trở thành cái hữu ích. Nói rằng giam giữ tâm ngươi như thành quách, chính cái thân này là cái mình đã giam giữ cái tâm mình, chẳng khác nào thành quách. Tại sao giam giữ tâm mình như thành quách? Bây giờ quý vị thấy mình mang lấy cái thân này thì mình hài lòng rằng cái thân này là cái thân của mình, rồi tất cả những cái gì hiểu biết xung quanh cái thân này đó, đó là mình cho tâm của mình, phải không? Tâm mình nó chỉ ở trong cái hạn cuộc của cái thân này. Mà ở thân này thì nếu người nào nặng lắm thì 70 kg, phải không? Người nào nhẹ nhẹ chút là 50 kg, hoặc 40 kg, 30 kg. Thì như vậy cái tâm mình nó chỉ của cái tâm phạm vi tứ đại 30 kg, 40 kg, 50 kg thôi. Còn nếu một khi nào mình chiến thắng được nó, mình phá hoại được cái ràng buộc của thân này bằng cách là giải thoát, thì lúc đó mình mới thấy tâm mình nó đồng với trời đất, chứ nó không còn có nhỏ nhen chút tí nữa. Rồi lúc đó mình mới thấy cái tuổi thọ mình là cái tuổi thọ nó là vô lượng vô biên, chứ không còn phải là cái tuổi thọ của một cái kẻ mà sống 40 tuổi hay 50 tuổi nữa. Chính cái chỗ này tôi cũng nói cho quý vị biết một chút ít thôi. Đây là chưa phải trường hợp phải nói, nhưng đều nếu không nói thì quý vị sợ khó hiểu. Tại sao tâm này nó như cái thành quách mà nó gìn giữ cái gì? Thành quách có nghĩa là nó một cái khuôn để nó kềm hãm cái tâm của mình, giam hãm tâm mình ở trong đó. Thì như vậy tâm mình chừng bao lớn? Theo quý vị tưởng tượng tâm mình chừng bao lớn? Mà tâm mình ở đâu? bắt đà số nó trong này, phải không? Nó trong thân mình chứ đâu, bởi vì nếu mà ngoài thân này đâu còn biết gì nữa, cho nên tâm này là ở trong thân này, và tâm này thì nó chỉ hạn thuộc ở trong cái thân này, tức là nó choáng được một khoảng không gian, nó bao nhiêu ký thôi vậy thôi, chứ không có gì hết. Thì như vậy, tức là mình hiểu một cách nông cạn đó, chứ trong Phật giáo thì tâm mình nó không phải chừng đó, mà tâm mình đó, thì nó lại mênh mông. Cho nên nếu khi mà mình không còn bị mắc kẹt trong cái thân này hoặc là trong cái thân khác, thì lúc đó mình mới thấy cái tâm mình nó là rộng lớn, mênh mông. Thì cái chỗ đó tôi nói chuyện rất gần, cũng như có một vị thiền sư ở Nhật Bản. Khi đó có một vị sư khác tới thăm. Thì khi tới thăm thì hỏi cái thầy tu về pháp môn nào. Nói dạ tôi tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thì vị thiền sư liền hỏi chứ Đức Phật Di Đà năm nay nhiêu tuổi. Thì quý vị tưởng tượng ngài trả lời nhiêu, ngài trả lời cách mà quý vị ở đây không ai tưởng tượng nổi. Ngài trả lời nó bằng tuổi của tôi. Rồi hỏi chứ ông bao nhiêu tuổi, thì nó tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Thì quý vị thấy ông thầy đó có hổn không? Đó, thì thường ai không thấy, ai không biết là ông thầy đó cao lắm, rồi sống 80 tuổi. Mà Đức Phật Di Đà gọi là, nếu theo định nghĩa thì Đức Phật Di Đà sống bao nhiêu tuổi? Vô lượng vô biên. Ai Di Đà là vô lượng thọ, mà thọ là cái sống lâu, sống lâu vô lượng mới gọi là Phật A Di Đà. Mà tại sao ông thầy này sống 70-80 tuổi, sống cả gan nó là bằng tuổi Đức Phật Di Đà? Vậy mà nói không hổn. Thì như vậy đó là quý vị thấy. Thì chính cái chỗ đó là nếu mà quý vị hiểu biết một chút đó, thì sau này đọc trong kinh Pháp Hoa nó không ngại. Chứ lòng thấy Đức Phật Thích Ca sống có 80 tuổi mà đệ tử của ngài người nào người nấy, người đâu tóc bạc phơ mà ở đâu cõi nào chạy đến lần dần đông quá chứ đông, phải không? Rồi thành ra các ngài đồ đệ trong hiện tại nó là con chưa từng thấy chưa từng biết mấy ông này ở đâu mà ngài rồi Phật Thích Ca đó là đệ tử của ta đó, thà quá đạo được mấy ông đó. Thì như vậy thành ra mình chỉ hiểu Đức Phật Thích Ca cái tuổi thọ rất là ngắn, 80 tuổi. Chứ sự thật ra nếu mà hiểu như cái ông thiền này hiểu thì Đức Phật Thích Ca không phải 80 tuổi mà ngài tuổi bằng Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi là bằng ông thiền hồi nãy. Thì như vậy nghĩa là sao? Thì như vậy tức là để nói là cái tuổi thọ mà cái chỗ đến cái chỗ tuổi thọ cứu kính của người giải thoát thì nó không còn lượng nữa, nó không còn đặt mấy mươi năm theo cái thời gian hữu hạn của mình, mà đó là không lượng, không tính được. Cho nên Đức Phật Di Đà gọi là vô lượng đó. Vô lượng thọ là vậy, không lượng, không tính được. Mà nếu chúng ta tu hành mà đạt được cái tâm của chúng ta nó là dứt khỏi cái dòng sanh tử rồi thì chúng ta cũng cái tuổi thọ như Đức Phật Di Đà, phải không? Thì như vậy đó. Cho nên mà cái tuổi thọ như vậy thì tất nhiên cái thân cũng phải là sao? Cái thân không thể nhỏ mà mấy chục ký như nãy tôi nói được nữa, thấy không? Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đạt được cái tuổi thọ vô lượng vô biên thì cái thân đó cũng là vô biên vô lượng đó. Vì vậy cho nên mới nói rằng người mà đạt được cái đó tức là đạt được cái tâm của mình tới chỗ viên mãn thì lúc đó mới khỏi bị cái thân này nó hạn chế, nó gò bó như cái thần quách nữa, mà nó là tràn đầy khắp cả trời đất đó. Thì tôi muốn nói cái chuyện kia để trở lại cái ý nghĩa mà nói rằng thân này nó giam giữ tâm ngươi như thần quách. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ tưởng là tâm chúng ta ở trong thân này, mà sự thật ra nó trùm tất cả. Để rồi học những kinh điển đại thừa ở trên thì quý vị sẽ thấy chứ nó không có chỉ bao nhiêu đó thôi. Vì vậy mà nên hiểu rằng cái thân này chỉ là một cái chỗ tựa hết sức nhỏ nhoi của nó. Rồi bây giờ khi nào mình bám vào đây mình cho nó là mình á, thì mình gò bó, mình gom góp nó lại ở trong một cái thể xác hết sức là bé con. Rồi khi nào mà mình phá được cái chấp thân này là mình rồi thì lúc đó mình mới thấy nó rộng ra khắp cả bầu trời. Cho nên trong kinh thường hãy ví dụ cái tâm cũng như là cái hư không, còn cái thân ví dụ cũng như là cái món đồ, ví dụ như cái khai, như cái hộp. Rồi khi mà quý vị đóng cái khai hoặc là tròn hoặc là vuông, thì quý vị nhìn trong cái khai tấm đó thấy cái gì? Tức là trong đó là cũng là hư không, phải không? Thì như vậy khi mà có cái khai, có bốn cái tấm vách chung quanh, dòm thấy cái hư không vuông, bị hạn chế trong phạm vi đó. Nếu mà khi nào cái khai đó bị nát ra, thì cái hư không nó còn bị hạn chế không? Thì nó sẽ trồng đầy, tràn đầy cái bầu trời, phải không? Nó không còn hạn chế nữa. Nhưng mà người ta cứ tưởng rằng khi mà nó bị hạn chế như vậy rồi, nói rằng hư không là vuông, hư không là tròn, đó là cái nhìn bị cuột ở trong một cái hình thức. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta cũng vậy. Nếu bị hạn chế trong cái thân này thì nói cái thân, cái tâm nó là bằng cái thân này. Còn nếu mà hạn chế trong cái thân trời thì nó bằng 3, bằng 10 thân này, thì cũng nói là cái tâm bằng cái thân đó, vân vân. Thì như vậy nói tóm lại thì tất cả những cái thân hoặc nhỏ hoặc lớn đều là những cái thành quách để mà giam hãm cái tâm của mình thôi, chứ không phải cái tâm có trình hạn đó. Nhưng mà người ta cứ tưởng rằng khi mà nó bị hạn chế như vậy rồi, nói rằng hư không là vuông, hư không là tròn, đó là cái nhìn bị cuột ở trong một cái hình thức. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta cũng vậy. Nếu bị hạn chế trong cái thân này thì nói cái thân, cái tâm nó là bằng cái thân này. Còn nếu mà hạn chế trong cái thân trời thì nó bằng 3, bằng 10 thân này, thì cũng nói là cái tâm bằng cái thân đó, vân vân. Thì như vậy nói tóm lại thì tất cả những cái thân hoặc nhỏ hoặc lớn đều là những cái thành quách để mà giam hãm cái tâm của mình thôi, chứ không phải cái tâm có trình hạn đó. Bây giờ tới kế, ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi. Quý vị thấy mình có cái thanh huệ kiếm ở đâu? Quý vị hiện đi nghe kinh đây có mang kiếm ra không? Có không? Như vậy thì chắc rằng mỗi người, người nào cũng là chiến sĩ hết, phải không? Ai cũng có mang kiếm theo mình, tức là quý vị đều là chiến sĩ. Nhưng mà nhiều khi quý vị có kiếm ở trong mình mà quý vị không biết. Có ai biết không? Ví dụ như bây giờ có một quân ma nó chạy tới, thì quý vị lấy cái gì mà trị đó? Nhưng mà giờ nó quân ma, quý vị cũng chưa biết quân ma là cái gì nữa, phải không? Thì giờ tôi nói rõ quân ma là gì. Tức là những cái nghiệp xấu xa của tham, của sân, của si đó, phải không? Những cái nghĩ theo tham dục, cái nghĩ theo sân hờn, cái nghĩ theo si mê, hoặc là cái những cái ý niệm mà chạy theo ngũ dục, thì những cái đó nhà Phật gọi là ma, đó gọi là ma quân hay là quân ma. Thì những cái đó nó đến thì quý vị làm sao mà trị nó? Thì ma tới thì tất nhiên phải lấy kiếm mà trị, phải không? Mà trị bằng cách nào? Tôi giờ tôi thí dụ, ví dụ như có một người đi đường, đang đi ngoài đường một khoảng đường vắng người, chợt thấy có một cái bóp rơi. Khi thấy cái bóp rơi đó thì người đã dừng lại, nghĩ rằng cái bóp này không biết nó chứa đựng những cái gì, tiền bạc hay cái gì. Thì người đó cẩn thận đứng lại, lượm lên rồi mở ra coi, thấy trong đó là những của nào, tiền nào, là vàng nào gì đó, những đồ quý không. Thì khi mà thấy đồ quý mà thấy nó hiện nằm ở trong tay mình, thì lúc đó sẽ có cái con ma nào nó dấy lên, tức là con ma tham nó liệt ùa tới, phải không? Thì lúc đó nếu mà không có cái kiếm mà để mà trừ nó thì chắc rằng sẽ làm sao? Sẽ mang cái bóp vô trong túi mình rồi, phải không? Dồn cho túi mình liền chứ có gì lạ, phải không? Thì như vậy đó, bị ma ám ảnh, mà ám ảnh cái nó chuối mình bỏ cái bóp vô túi rồi đi về. Mai mốt mà nếu mà ta có ai mà họ truy nã, họ tìm kiếm, họ biết mình xài số tiền ở món đồ họ bắt bỏ tù mình, thì lúc đó sao? Đó là tại ma nó chú dục, cho nên bây giờ tụi mới khổ vậy, phải không? Đó, thì nếu lúc đó quý vị mà biết dùng cái kiếm của quý vị á, thì con ma đó nó không có chú dục được. Thì lúc đó cái kiếm dùng bằng cách nào? Tức là vừa thấy đây là vàng, đây là tiền, đồ quý, vân vân, thì lúc đó mình liền dùng cái trí tuệ mà xét. Cái trí tuệ là kiếm, cái huệ kiếm mà, cái huệ kiếm là kiếm trí tuệ, phải xét thế nào? Mình xét là cái đồng tiền này, nếu mà nói theo kinh điển A Hàm này, tiền bạc của báo, tất cả những cái đó đều là vô thường, phải không? Tất cả đều là vô thường, thân này vô thường, tài vật là vô thường, đã là vô thường tại sao mình lại tham? Nó vừa có ý nghĩ tham, mình liền xét nó là vô thường tại sao tham? Liền thôi, của ai trả nấy, thôi bỏ đây, còn hoặc là tử tế đem vô bóp gửi đó, chủ nhà tới nhận, đừng nào bỏ vô bóp mình. Thì như vậy đó, tức là mình đã thắng được con ma tham, phải không? Tức là mình đã giết được rồi đó, mình đã cầm cái kiếm trí huệ mà chém con ma tham. Thành ra từ đó thì sao ma tham nó hết dám đùa với mình nữa. Còn nếu mà bữa đó mà nó chúi mình, bỏ túi được thì mai mốt gặp thì nó cũng chúi nữa, rồi mình cũng bỏ túi luôn nữa. Thì như vậy tức là nó kéo mình vô đường ma. Thì quý vị thấy, cho nên cái thanh huệ kiếm đó hỏi có ai mà thiếu, có người nào thiếu không? Ai cũng có sẵn hết á, mà chỉ có người nào quên dùng, phải không? Không có đem ra dùng mà thì bị ma nó ám ảnh. Nếu người nào biết dùng thì liền bị nó tới, ma tham nó dí lên, liền dùng cái kiếm đó mà dẹp trừ nó, thì tất nhiên nó không có có dí lên được. Vì vậy cho nên nói rằng khi ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi, tức là phải đánh thắng chứ đừng đánh bại. Lúc nào nó dấy lên là mình phải chiến thắng đó, thắng cho toàn vẹn á, chứ đừng có để mà bị thua trận. Thì như vậy đó thì tất nhiên là người đó là người thắng trận. Cái đừng sanh tâm đấm trước đó, đó là nếu mà có cái tâm đấm trước đó, tức là cái tâm nhiễm, mà nhiễm thì tất nhiên bị thua nó. Thì như vậy tóm lại cái câu 40 này là Đức Phật dạy chúng ta thấy như đoạn trên đó, là thấy rằng cái thân này mỏng manh, tức là mỏng manh để biết nó là vô thường, cũng như cái món đồ gốm rơi xuống là bể nát, không có còn lâu dài. Vì vậy cho nên mình phải dùng cái trí huệ xét tất cả pháp là vô thường, để rồi không bị tham, không bị sân, không bị si nó lôi cuốn. Đó là biết dùng cái kiếm trí huệ để mà chiến thắng như ma quân. Mà nếu mình không có bị ma quân nó lôi kéo thì tất nhiên cái tâm đắm nhiễm mình không có, đó là người thắng trận. Mà chính người tu gọi là những người chiến sĩ đó, lúc nào cũng là chiến thắng như mình. Đó là một cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn áp dụng cái kiếm trí huệ mà trừ ma quân. Mà kiếm trí huệ ở đây là chỉ cho hiểu thân này vô thường, vô thường thì không bị đắm nhiễm, đó là một phương pháp thắng đó. Đến câu 41, thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vất bỏ như khúc cây khô vô dụng. Cái câu này thật là rõ ràng về ý nghĩa vô thường. Thân này thật là ngắn ngủi. Quý vị thấy, nếu mà vị nào bây giờ 60 tuổi trở lên đó, thì dòm lại 60 năm về trước mình nó dài hay ngắn? Mới nhớ lúc nào mình còn trẻ, bây giờ đầu bạc răng rụng, phải không? Thì như vậy đó, thấy rằng cái đời của mình nói là dài, có dài gì đâu, nó thật là ngắn ngủi. Nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, hôm nào đó sẽ chui vô một cái gì, cái áo quan, rồi nằm thẳng đó luôn, liệm luôn, phải không? Nó không bao giờ thóc đầu chổi đầu dậy nổi đó. Thì như vậy đó, mạng sống của mình, thân này của mình nó chỉ chừng ấy. Lúc đó vô ý thức, không biết gì hết, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Sao vậy? Người ta ném vô đó là ta chôn dưới đất, rồi không thẳng ba con trùng, ba con dòi tửa gì đó, nó không thẳng, nó rút ra rỉa, rồi tan, rồi khô, rồi thành đất, thành bụi, phải không? Nó không có gì. Nếu mà, nhất là bây giờ, nếu quý vị nào mà có đi vô trong những cái chỗ mà người ta lưu trữ những cái anh chiến sĩ mà tử trận về mà chưa được lãnh về đó, thì chắc mình mới thấy thân này như khúc cây, phải không? Cái đó mình thấy thật là rõ ràng, không ngờ chút nào hết. Mình còn có hơi ấm, mình còn có thở, mình còn có nói năng, thì đó thấy mình còn giá trị. Hơi ấm mất đi, hơi thở bật đi và nói năng dừng lại thì lúc đó như khúc cây, không có gì quan trọng. Vì vậy cho nên luôn luôn nhớ như vậy, ý thức như vậy rồi thì tất cả những cái tranh hơn, tranh thua, quán thù hờn giận buồn thương ghét vân vân, nó không còn thâm chiếm được mình nữa. Cứ nhớ như vậy, thành ra chính cái bài kinh này mình nói rằng tất cả những quý vị sư ở bên các nước Phật giáo về nguyên thủy thì thường thường những cái buổi mà Phật tử bị tới cái giờ hấp hối hay là tới cái buổi tới cái lúc mà chết thì các ngài thỉnh các ngài đến thì các ngài thường tụng câu kinh này, nhưng mà tụng bằng tiếng Bali thì chỉ chắc là thân này nó là vô thường, cái thân này nó ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài giữa ba thước đất, nó vô ý thức bị vất bỏ như khúc cây khô vô dụng. Cái chỉ chừng đó, nhắc chừng đó để cho mọi người nhớ lại mình là lễ thôi, chứ có gì đâu mà quan trọng như vậy đó, mà người ta cũng chưa, nên là ít cho người thấy nó như vậy, cứ thấy là mình là quan trọng rồi hơn thua phải quấy đủ thứ hết. Chứ nếu ai ai cũng đều nhớ thân này thật ngăn nổi vân vân thì người đó sẽ làm người tỉnh giác rất là mau chóng. Đó là cái bài kinh 41. Bài kinh 42: cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay của quan gia đối với quan gia cũng không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình. Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù, nên người thù này gây cho người thù kia, hay của quan gia đối với quan gia, quan gia cũng là kẻ oán hờn, cũng không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác, hướng về hành vi tà ác mà gây ra cho mình, hướng về hành vi tà ác mà gây cho mình đó, cái đó làm cái hại thực là to, thực là lớn hơn tất cả. Tại sao vậy? Thì bây giờ quý vị thấy như bình thường ở thế gian họ thù nhau, họ có thể giết được nhau, phải không? Thì như vậy mình gây cái thù hận với kẻ nào đó thì kẻ đó sẽ đem cái thù hận mà trả lại mình, thì có thể họ giết thân mình chết. Thì như vậy cái đó là cái lớn lao chứ. Còn cái tâm niệm mình hướng về hành vi tà ác, tức là nghĩ những điều sai, những điều quấy, hay là nói theo trong kinh đó, tức là nghĩ 10 điều ác, gọi là thập ác đó, thì cái đó là một cái chuyện xấu rồi thôi, chứ đâu có hại bằng cái mà người ta giết mình hiện tại. Là tại sao Đức Phật nói cái kẻ thù mà gây cho kẻ thù, quan gia mà hại quan gia đó, không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác. Là tại vì nếu mà người hiện tại họ thù mình, họ giết mình thì chỉ giết chết một đời. Một đời đó là bao nhiêu? Ví dụ như mình sống 50 tuổi mà họ giết chết mình thì tất nhiên họ đoạn cái mạng của mình. Nếu mình sống dài nữa thì 80 tuổi cũng chết. Bây giờ chết 50 tuổi tức là mình mất hết 30 năm. Hoặc là mình sống 50 tuổi mà mình mới 30 tuổi người ta giết mình thì tất nhiên họ chỉ giết mình hết 20 năm. Còn cái hành vi tà ác á, của tâm niệm mình á, thì cái tâm niệm tà ác đó nó sẽ dẫn mình phải đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà cái đó nó không biết bao giờ. Ví dụ như giờ nói trong địa ngục á, thì Đức Phật ngài dạy có hai cái có những cái hạng địa ngục. Có những hạng địa ngục thì cái thời gian nó hơi ngắn, có cái hạng địa ngục thời gian rất là dài. Như người làm ác 10 phần ác mà họ làm 8 phần thì tất nhiên họ ở trong địa ngục mà có thể nói là 1.000 năm. Còn nếu mà họ làm tới trọn hết 10 phần thì ở trong địa ngục tới 3-4.000 năm. Thì như vậy quý vị nghĩ cái sống, cái kẻ mà đoạn mạng sống mình chừng 20-30 năm sánh với cái mà mình phải chịu địa ngục mấy chục ngàn năm hay là mấy kiếp, thì hỏi cái nào dài cái nào ngắn. Cho nên trong kinh Phật thường nói những người mà đọa địa ngục vô giá thì hết cái chỗ này rồi dời chỗ khác, cứ liên miên kiếp này qua kiếp nọ không biết bao lâu. Vì vậy cho nên cái hành vi tà ác đó nó làm cho mình đau khổ dài dẳng bằng mấy mươi lần kẻ thù hại mình trong cái sống hiện tại. Cho nên người tu hành, người biết đạo lý sợ cái hành vi tà ác, tâm niệm hướng về hành vi tà ác hơn là sợ người ta ghét thù mình. Mà sự thật nếu mà giữ tâm niệm không cho nó hướng về hành vi tà ác thì hỏi có người ta ghét, người ta thù mình không? Chắc cũng không có. Tuy nhiên mình lúc nào mình cũng nghĩ thiện, làm thiện thì có ai mà ghét, ai thù mình? Còn sở dĩ người ta ghét và thù mình tại vì mình có những hành vi tà ác đó. Vì vậy cho nên nó là người biết tu là không sợ những cái hại của người này người kia, mà chỉ sợ cái hại của tâm niệm xấu xa mình. Tâm niệm xấu xa mình là đáng sợ hơn tất cả, đó là một lẽ thật. Nhưng người thế gian không chịu vậy, phải không? Cứ sợ người này giận mình, người kia giận mình, không sợ mình nghĩ xấu, không sợ mình nghĩ ác. Nghĩ ác thì cho nghĩ, nghĩ xấu cho nghĩ, mà cứ sợ người ta giận, sợ người ta thù, thì cái đó là sợ quả mà không sợ nhân. Đó. Người biết tu là biết sợ nhân chứ không sợ quả. Nhân xấu mình không gây thì cái quả xấu làm gì có. Cho nên biết tu là chuyển nhân, còn người không biết tu thì chỉ muốn chuyển quả. Đó là cái kinh nghiệm sai lầm đó. Vì vậy cho nên mình luôn luôn lúc nào cũng gìn giữ những tâm niệm, đừng cho nó hướng về tà ác, thì đó là mình tránh được tất cả những cái đau khổ của hiện tại và vị lai. Đến câu 43, chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn. Thì câu này Đức Phật ngài dạy rõ, đó là nói rằng cái mà làm cho hành vi mình trở thành cao thượng đó không phải cha mình làm cho mình cao thượng, không phải mẹ mình làm cho mình cao thượng, không phải bà con làm cho mình cao thượng, mà làm cho mình được cao thượng đó là cái gì? Là chính hành vi tâm niệm hướng về hành vi chân chánh hay là hành vi chánh thiện, cái đó là cái mình làm cho cao thượng thôi. Thì như vậy cái mà làm cho mình được cao thượng là chính tâm niệm của mình chứ không phải những cái bên ngoài. Nhiều người tu hành hay là nhiều người làm muốn trở thành người tốt mà họ không chịu tự sửa tâm niệm của họ, mà họ muốn trông cậy vào kẻ này kẻ kia thì cái đó là cái sai. Chứ còn đúng thì chúng ta phải tự sửa lấy tâm niệm của chúng ta. Chính tâm niệm chúng ta đó là cái điều mà làm cho chúng ta được an ổn, hay là cái điều làm chúng ta được tiến lên. Mà chính khi mà hiểu câu này thì có thể chúng ta hiểu qua một chiều khác. Thì như vậy ngược lại, không phải cha mẹ, bà con, anh em mà làm cho chúng ta trở thành con người trụy lạc, hư hỏng, mà là cái gì? Chính là những tâm niệm hướng về hành vi xấu xa nó làm cho chúng ta hư hỏng, phải không? Thì như vậy đó, cái hư hỏng hay là cái cao thượng cũng là chính mình. Mà chỗ này tôi có thể dẫn một câu chuyện ở trong kinh, cũng trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy. Đây là bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói với người bạn của ngài, tức là khi mà ngài về quê thăm người bạn hồi xưa, thì thăm người bạn là một ông tướng giả. Ông tướng giả ấy ông bê tha hung dữ đối với bè bạn tôi tớ với mọi người, thì ông muốn làm sao gom góp cho nhiều tiền nhiều của. Ông kêu bằng tìm mọi cách lừa gạt hay là dối trá xảo quyệt để mà được nhiều tiền nhiều của. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất ngài trở về thăm, rồi ông mới trách tại sao mà ông không đáng ông tu hành mà ông làm những điều xấu ác để người ta chê cười như vậy. Thì ông mới nói này, ông Xá Lợi Phất, ông nghĩ coi, tôi còn phải nuôi cha, tôi phải nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, nuôi bao nhiêu người. Nếu mà tôi làm ít tiền làm sao đủ cho những người đó mà xài, làm sao tròn bổn phận với tôi. Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng, ngài mới nói như có một người họ chết xuống, chết xuống là vua Dinh Vương mới hỏi ấy, tại sao mà ông làm ác. Nói rằng vì tôi làm cho có tiền để nuôi mẹ tôi cho nên tôi làm ác. Thì hỏi như vậy đó, rồi vua Diêm La có tha người đó, nói rằng như vậy là khỏi tội hay không. Người giàu nói ông vì cha, vì mẹ, vì anh, vì em, vì nếu ông làm ác là ông phải ở tù, phải bị tội, phải không? Cứ như bây giờ trên thế gian này, có người họ đi ăn cướp của ta, rồi vô bắt vô khám, người ta hỏi nó là tại tôi, má tôi là chị tôi là anh tôi hết gạo nên tôi đi ăn cướp. Thì đổ thừa ai đi nữa thì mình ăn cướp mình cũng phải ở tù như thường, thì phải không? Chứ đâu có phải nói gì cái gì mà rồi mình phải ở tù. Thì đó là để nói cái ý mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài muốn nhắc cho cái ông trưởng giả đó biết rằng dù ông gì cái gì đi nữa mà ông làm ác, ông vẫn chịu tội ác. Chứ ông đừng có đổ trách nhiệm cho ai hết. Cái ác đó chính là ông tạo. Tại sao ông không vì những người đó mà ông làm lành, mà ông lại vì những người đó để ông làm ác, rồi ông lấy cớ vì người này, vì người kia, phải không? Cho nên người thế gian phần nhiều hay có cái lòng đó, nên là muốn là nuôi cho con mình được sung sướng rồi làm ác, tại tôi thương con nên làm ác. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là cái mình đã phá hoại cho con kiếp mình. Tưởng rằng mình làm ác là vậy, con mình sao không sung sướng, đâu ngờ đó là cái gốc để rồi sau nó đau khổ. Cho nên biết như vậy rồi, người mà muốn làm cho mình trở thành hay hay trở thành dở cũng là mình. Rồi mỗi người biết như vậy rồi thì tất nhiên mình không làm cho con mình hay được, cũng như không làm cho con mình dở được, mà chính nó. Nhưng mà nói như vậy không phải phủ nhận cái giá trị giáo dục, không phải, mà đây là muốn nói rằng cái gốc là ở mình, còn cái kia là chỉ phụ thôi, cái phần kia là phần bên ngoài, phần phụ. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta phải nhớ rằng cái chính yếu mà làm cho chúng ta được cao thượng là cái tâm niệm hướng về chân chính, đó là cái chính yếu. Chứ đừng đặt cái đó là cái phụ, mà những cái bên ngoài là cái chánh. Đó là hết cái phẩm tâm.